Vô Thượng Thần Đế 36 chương 342 cường thế trở về, bọn hắn tới làm cái gì? Mặt Dương đứng dậy, mặt như băng xương nói, lúc này bọn hắn không phải là tại thanh lý tứ đại xâm nhập thế lực tàn dư sao? Bọn hắn là tới thu lấy khiếu nguyệt điện cái gì? Nghe đến lời này, toàn bộ Vân Minh đại sảnh bên trong đám người nhất thời tức giận không thôi. Thu lấy khiếu nguyệt điện, khiếu nguyệt điện là Vân Minh chỗ căn bản, lúc nào đến phiên bọn hắn đến thu lấy rồi? Bọn hắn nói khiếu nguyệt điện là trấn áp cốt yêu nhất tộc phong ấm nơi mấu chốt, cần thu hồi, nếu không như thế nào, nếu không san bằng Vân Minh đáng ghét. Nghe đến lời này, Mặc Dương triệt để giận. Vân Minh hai năm này phát triển xem như so trước đó mạnh lên một bậc, nhưng là bây giờ thiếu khuyết các vị trụ cột hạt tâm chỗ, Vân Minh nội bộ chính là cất bước khó khăn thời điểm. Hiện tại Vân gia dẫn người đánh tới, ý tứ rất rõ ràng, cái này Vân Thăng không, lão hồ ly, hai vị sư nương không tại, thánh nữ cùng vạn tiên sinh, tiểu hắc đều không tại. Giờ phút này giết tới, rõ ràng là muốn hủy diệt ta Vân Minh. Cảnh Tân Vũ song quyền nắm chặt quát, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, chuẩn bị nghênh chiến đi. Tiêu Khánh Dư ha ha cười nói, các ngươi chẳng lẽ quên đã từng cửu ban sao? Nghe được Tiêu Khánh Dư lời này, Mặc Dương, Lâm Chấp, Cảnh Tân Vũ bọn người nhìn nhau hai bên đồng dạng. Không sai, năm đó cửu ban bởi vì bọn hắn một đạo sư từ rác rưởi ban tấn thăng đến mũi nhọn ban, kia là kỳ tích. Hôm nay bọn hắn chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích, chỉ là Vân gia, Tổ Tiên Các, Lục Ảnh Huyết Điện, Thánh Đan Các, đáng là gì? Mặc Dương trầm giọng quát, các vị có thể nguyện đánh với ta một trận, chúng ta nguyện ý lập tức. Vân Minh đại sảnh bên trong khí thế bốc lên. Từ Vân Minh thành lập đến bây giờ, bọn hắn đi qua lần lượt tôi luyện, mỗi lần kia tai nạn ở giữa đều là Mục Vân để bọn hắn có thể sinh tồn tiếp. Cho dù là hai năm trước, Mục Vân đầu tiên nghĩ đến là đem bọn hắn liên thông toàn bộ khiếu nguyệt điện đều đưa tiến, mà bây giờ Mục Vân không ở nơi này, nên bọn hắn biểu hiện ra thực lực mình. Thời khắc Vân Thành hiện nay chỉ là trăm vạn nhân khẩu thành thị, tại Trung Châu cũng thuộc về tiểu thành thị, thế nhưng là tòa thành nhỏ này trong thành phố lại là liên lụy Trung Châu sấp xỉ một nửa kinh tế thương mậu. Hiện tại Vân Thành gặp phải có thể nói là lần thứ hai đà kích, chỉ là lần thứ nhất đà kích bọn hắn đã là tiếp nhận xuống tới, cái này lần thứ hai bọn hắn sẽ còn sợ sao? Mà giờ khắc này, Vân Thành bên ngoài đen nhịp đại quân đem toàn bộ Vân Thành vây chật như nêm cối. Vân Thăng không một thân bạch bào đứng tại trước mọi người phương im lặng nhìn xem đây hết thảy. Ở sau lưng hắn là các thế lực lớn người lãnh đạo, Thánh Đan Tông Thánh Khuyết, Tổ Tiên Các một vị trưởng lão Vũ Thành Kiệt, Lục Ảnh Huyết Điện phó điện chủ Lục Ngọc Sát Nguyên Bản. Các thế lực lớn bên ngoài người lãnh đạo toàn bộ tiến vào Đông Hoang. Thế nhưng là cách này tiến lại là có đi không về, toàn bộ bỏ mình. Bất quá cũng may, tứ đại dị tộc người xâm nhập đồng dạng là có đi không về, cho nên bọn hắn tứ đại thế lực liên quân mới dùng rất nhanh quét dọn dị tộc. Chỉ là cách này quét dọn phía dưới tổn thất cũng là không nhỏ. Mà Vân Minh không thể nghi ngờ là trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Mà trọng yếu nhất là Vân Minh kinh tế và thương mậu phát đạt, thực sự là một hơi đại thịt mỡ để người buồn cười. Vân Thăng không, các ngươi tứ đại thế lực tập trung ở ta Vân Minh nơi này, muốn làm gì? Mặc Dương đứng ở trên tường thành nhìn không được quát. Làm gì? Vân Thăng không lạnh nhạt nói, chúng ta tứ đại thế lực vì thanh trừ tứ đại dị tộc tàn binh, xông pha chiến đấu, hao tổn không nhỏ. Thế nhưng là ngươi Vân Minh làm cái gì? Tất cả mọi người là tại Trung Châu, ngươi Vân Minh vì sao không xuất thủ? Kia Tam Cực Điện cùng Lôi Thần Tốc đồng dạng là không có xuất thủ, ngươi làm sao không đi tìm bọn hắn? Yên tâm, trước tiên đem ngươi Vân Minh kết quả lại đi tìm bọn hắn không muộn. Vân Thăng không khẽ nói. Mặc Dương, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giao ra Khiếu Nguyệt Điện. Thứ hai, giao ra Vân Minh Quyền mua bán 4/5. Ha ha. Nghe đến lời này, Mặc Dương lại là đột nhiên cười lên ha ha. Giao ra quyền mua bán cho các ngươi Khiếu Nguyệt Điện. Mặc Dương trầm giọng quát. Vân Thăng không, là đầu óc ngươi nước vào, vẫn là ta nghe được không đủ rõ ràng. Khiếu Nguyệt Điện là ta Vân Minh lập môn gốc rễ, mà toàn bộ Trung Châu mậu dịch là hai năm này ta Vân Minh người dùng tiên huyết đổi lấy. Giao cho các ngươi trừ phi ngươi đem ta Vân Minh san bằng, không hổ là ta Mục Vân đồ đệ, nói chuyện đều cùng ta một cách đức hạnh đâu. Mặc Dương lời nói vừa mới rơi xuống, Vân Thăng không vừa định mở miệng phản bác, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Sư tôn, sư tôn. Nhìn thấy kia một thân ảnh từ xa mà đến gần, Vân Minh bên trong từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Kia Lục Ảnh Huyết Điện Lục Ngọc Sát thấp giọng quát nói, Vân Thăng không, ngươi không phải nói hắn chết sao, thế nào còn ở nơi này? Không có khả năng a. Tổ tiên các Vũ Thành Kiệt khó có thể tin nói, ta tổ tiên các thám tử tìm được tin tức, kẻ này đúng là biến mất tại Đại Hoang Sơn bên trong á. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Liền ma tộc, cốt yêu nhất tộc, tứ đại dị tộc chuyển phách cảnh cường giả đều chết tại Đại Hoang Sơn. Mục Vân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nghĩ như vậy ta chết. Mục Vân cười nói, nhưng là thật có lỗi, ta không chết. Nhìn xem đám người, Mục Vân ngón tay chỉ ra, quát, Vân Minh đệ tử nghe lệnh, tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Á, nghe được Mục Vân, tất cả mọi người nháy mắt mắt trợn tròn. Minh chủ muốn làm gì? Không phải là muốn chính mình độc chọn cái này mười mấy vạn đại quân a? 400 vạn ma tộc đại quân chúng ta đều có thể đối phó, còn sợ những này tàn binh bại tướng? Mục Vân ha ha cười nói, có người muốn cùng chúng ta Vân Minh hợp tác, trận chiến ngày hôm nay chúng ta chỉ là quan chiến. Có người muốn cùng Vân Minh hợp tác? Ai ha ha. Mục Minh chủ nói rất đúng. Ta Đông Hoang muốn cùng Vân Minh mở thương mậu. Vân Minh ở vào Trung Châu Đại Lục Đông Bộ, cùng ta Đông Hoang tiếp cận, cơ hội này cũng không dung sai qua. Một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên. Nhất thời, kia Vân Thành bên ngoài, ô ép một chút đám người, đột nhiên xông ra trọn vẹn mấy chục vạn đại quân, trong khoảnh khắc xuất hiện tại toàn bộ Vân Thành chỉ bên ngoài, đem những cái kia vây quanh Vân Thành tứ đại thế lực võ giả vây chật như nêm cối. Đông Hoang Hoang chủ nhìn xem kia mấy chục vạn đại quân, nhất thời ở giữa, Lục Ngọc Sát, Vũ Thành Kiệt bọn người biến sắc. Ngược lại là kia Thánh Đan Tông cụt tay lão giả Thánh Khuyết cùng với Vân Thăng không, sắc mặt không thay đổi. Mục Minh chủ, ngươi không chỉ có riêng là Vân Minh Minh chủ, càng là ta Đông Hoang quốc sư, ta Đông Hoang chiến sĩ, cũng không thể không có ngươi. Hoang Thiên Trạch ha ha cười nói, quốc sư, quốc sư, quốc sư. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn người tiếng sống tại Vân Thành bên ngoài vang vọng. Thấy cảnh này, Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ bọn người kích động thân thể phát run. Kia một thân ảnh xuất hiện một lát, bọn hắn liền đã biết, vô luận chuyện gì, bất cứ lúc nào, chỉ cần Mục Vân tại, bọn hắn căn bản không sợ hãi. Vậy bây giờ còn chờ cái gì? Mục Vân cười nói, Hoang chủ, có người giết tới ngươi quốc sư cửa vào, nên làm cái gì? Giết Hoang Thiên Trạch ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân triệt để xông ra. Các huyên đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Mặc Dương trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ấm xuống tâm tình kích động quát, giết hiện tại còn nghỉ ngơi? Còn nghỉ ngơi cái gì? Năm đó nhiệt huyết, năm đó tình cảm, tại lúc này triệt để phun trào. Lũ xanh con nhìn xem Mặc Dương bọn hắn giết ra, Mục Vân cười mắng một tiếng. Lập tức ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng đại quân, thẳng tắp rơi xuống người kia bầy phía trước Vân Thăng không trên thân. Vân Thăng không, đã lâu không gặp. Ai nhìn xem Vân Thăng không, Mục Vân ha ha cười nói, quên nói cho ngươi một việc, Vân Thanh Phong bị ta giết, ta sợ ngươi hội một mực chờ hắn, lần trước tại đáy biển không giết hắn. Lần này, ta có thể người phụ trách nói cho ngươi. Hắn chết ở dưới tay ta ngươi. Vân Thăng không đè lại chập trùng bầu ngực phập phồng. Nhìn xem Mục Vân. Sắc mặt tái xanh Mục Vân xuất hiện. Để hắn bất ngờ. Hắn luôn cảm giác. Mục Vân giống như là bất tử chi như thần. Vô luận cỡ nào hoàn cảnh. Gia hỏa này. Cuối cùng sẽ tại tuyệt cảnh thời điểm. Cho người ta hy vọng. Đã đại hoang sơn bên trong ngươi không chết thành. Vậy ta hiện tại tiến ngươi một đoạn đường đi tốt. Mục Vân cười nói. Chỉ là ai đến tiến ai. Còn không biết đâu tiếng cười rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm vang lên toàn bộ bầu trời. Vô biên khí lãng càn quét ra. Mà Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Trường kiếm kia toàn thân sáng tỏ như là tuyệt thế thần binh để người trông mà thèm. Phá hư kiếm mặc dù phá hư kiếm bộ dáng đại biến. Thế nhưng là Vân Thăng không vẫn ý như là một ánh mắt nhận ra. Nhìn xem kia phá hư kiếm, Vân Thăng không ngực mấy lần chìm nổi. Vân Thanh Phong chết rồi. Hắn có thể không thèm quan tâm. Thế nhưng là phá hư kiếm. Chính là Vân gia truyền thừa ngàn năm chí bảo. Giờ phút này bị giữ tại Mục Vân trong tay. Lại là lớn nhất châm trọc. Liền ngươi cứu cứu đều giết, ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Lục Ngọc Sát bước ra một bước quát, hôm nay, ngươi bực này nghịch tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai kia Vũ Thành Kiệt sắc mặt phát lạnh, sát khí rạp rào. Bằng các ngươi, cũng xứng Mục Vân bước ra một bước. Đi ra phía trước, quát. Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương đều bị ta giết chết. Hai người các ngươi. Mạnh hơn bọn họ sao? Lời này vừa nói ra. Sắc mặt hai người biến đổi. Thế nào không dám lên rồi lúc này bọn hắn đáy lòng đúng là sợ. Thế nhưng là chung quanh như thế rất nhiều người nhìn xem bọn hắn chỗ nào có thể lui lại. Người ta liên thủ Lục Ngọc Sát đối Vũ Thành Kiệt thấp giọng quát nói. Liên thủ ha ha. Thật đúng là đủ vô sỉ. Đối phó ta một cách chỉ là chuyển thể cảnh tiểu tử. Cũng cần hai vị chuyển phách cảnh cường giả liên thủ giết chỉ là kia Lục Ngọc Sát cùng Vũ Thành Kiệt giờ phút này lại là cố không được nhiều như vậy. Không giết Mục Vân. Bọn hắn như thế nào tại đặt chân vù vù hai âm thanh vang lên. Hai người trong nháy mắt một trái một phải xông ra. Giết các ngươi hai người. Ta chỉ cần một kiếm. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Bàn tay vừa nhấc. Vù vù tiếng vang lên. Trong chốc lát. Tất cả mọi người cảm giác được. Cường đại kiếm khí. Cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ thân thể kéo căng trụ. Như thế cường hãn cảm giác áp bách. Để bọn hắn cơ hồ xông không qua tức giận. Phúc phúc phúc phúc. Mục Vân một kiếm vung ra. Nhưng mà trong khoảnh khắc. Lại là hai đạo phúc phúc thanh âm đồng thời vang lên. Kia Lục Ngọc Sát cùng Vũ Thành Kiệt hai người. Hai mắt trừng. Hai tay che lấy cổ. Không để kia tiên huyết chảy ra. Chỉ là, hết thảy đều quá muộn trong chớp mắt. Hai đại chuyển phách cảnh cường giả bỏ mình. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác. Ngực như là để lên cự thạch. Khó mà hô hấp. Nếu như nói Mục Vân là gian nan phía dưới. Chém giết hai người. Có lẽ chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là bây giờ. Một kiếm giết hai người. Lại là để bọn hắn cảm thấy kinh dị vô thượng thần đế 36 chương 343 tam địa chi chủ tiếp xuống. Hai người các ngươi. Ai đến nhìn xem kia Vân Thăng không cùng thánh khuyết. Mục Vân ngạo nghễ nói. Lần này trở về hắn tâm khẩu vốn là kìm nén nộ khí. Vương Tâm Nhã mất tích trở về trên đường nghe được Tần Mộng Giao cùng Tiêu Doãn Nhi bị bắt càng là gia tăng hắn phẫn nộ. Không tới Vân Minh trong lòng của hắn đã là tụ tập nộ hỏa. Mà bây giờ. Trở lại Vân Minh. Hắn liệu định Vân Minh bên trong nhất định là âm u đầy tử khí. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là. Tứ đại thế lực thế mà lần nữa xoắn suýt cùng một chỗ. Tiến đánh Vân Minh đây quả thực là tại vết thương của hắn phía trên sát muối. Đau nhức càng thêm đau nhức. Các ngươi thật đúng là coi là. Trung Châu vẫn là các ngươi thiên tài sao? Mục Vân quát. Vân Minh hết lần này đến lần khác bị các ngươi hủy diệt. rất đã đúng hay không vậy hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trung Châu phía trên lại không tụ tiên các, Vân gia, Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Điện, cái gọi là thất đại thế lực sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Cường hãn, chỉ có Vân Minh nhìn xem hai người. Mục Vân sắc mặt âm u. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trường kiếm những nơi đi qua trực chỉ đám người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là cúi đầu. Hiện tại Mục Vân đúng là để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Chỉ là tại kia cường đại kiếm tâm phía dưới, một thân ảnh lại là bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân. Cụt tay lão giả thánh khuyết người này chính là Thánh Đan Tông đời trước tông chủ. Lại bởi vì Thánh Vũ Dịch cực độ khuyết trương tâm, mất đi một tay, từ đây ẩn nấp tại Thánh Đan Tông, không còn ra ngoài. Mà bây giờ Thánh Đan Tông tông chủ bỏ mình, không có thể trấn được tràng diện võ giả, cho nên chỉ có hắn đứng ra một lần nữa đảm nhiệm tông chủ chức vụ. Ngươi xác thực rất lợi hại. Thánh khuyết cánh tay trái trống rỗng, tay phải ở giữa xuất hiện một thanh trường kiếm, lắc đầu cười khổ nói: thế nhưng là ta không xuất hiện, Thánh Đan Tông tất nhiên sẽ bị ngươi tiêu diệt. Ngươi xuất hiện, Thánh Đan Tông đồng dạng là sẽ bị ta tiêu diệt. Nghe đến lời này, Thánh khuyết lắc đầu thở dài một tiếng. Chỉ tiếc Thánh Vũ Dịch khư khư cố chấp, ta sớm nên ngăn cản hắn, sớm nên ngăn cản hắn. Đáng tiếc ngươi không có. Mặc dù ngươi không đồng ý hắn khuyết trương, thế nhưng là đánh trong đáy lòng, ngươi sao lại không phải muốn Thánh Đan Tông hùng bá toàn bộ Trung Châu? Mục Vân cười lạnh nói: mà ngươi bây giờ đứng ra chỉ là vì kéo dài thời gian, để Vân Thăng không có chuẩn bị. Ngươi vẫn là cam nguyện bị hắn làm vũ khí sử dụng, bởi vì ngươi nghĩ bảo tồn Thánh Đan Tông. Thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi, cùng hắn trợ giúp hắn, nghĩ bảo tồn Thánh Đan Tông, không bằng quỳ xuống cầu ta. Có lẽ ta có thể khoan hồng Thánh Đan Tông, không tiến hành diệt tông cử chỉ, chỉ là để Thánh Đan Tông giải tán. Nghe Mục Vân lời nói, Thánh Khuyết cười khổ lắc đầu. Ngươi vẫn là quá tự phụ. Thánh Khuyết cười nói: nếu như ngươi đến truyền phách cảnh, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi bây giờ chỉ là chuyển thể cảnh. Lời nói rơi xuống, một đạo bàng bạc kiếm khí nháy mắt bay lên không. Kiếm tâm lính ngộ kiếm tâm, Mục Vân thật sâu có thể cảm giác được cố này siêu thoát kiếm thế, đem thiên địa đại thế bày mưu nghĩ kế cảm giác. Thánh Khuyết thế mà là một nắm giữ kiếm tâm kiếm khách sư tôn. Mà đổi thành một bên, vòng chiến bên trong, Bạch Trảm Phong hơi thì thầm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mục Vân cường đại, vừa rồi hắn đã là được chứng kiến. Thế nhưng là sư tôn cường đại, hắn càng là tự tin vô cùng. Ẩn nấp Thánh Khuyết, có lẽ để thế nhân đều đã quên đi, kia đã từng ngày xưa đem toàn bộ Thánh Đan Tông kéo theo lên, trở thành bát đại thế lực gần phía trước tồn tại. Thánh Khuyết một ra, Thiên Tất Hữu Khuyết nhìn thấy Thánh Khuyết xuất thủ, Vân Thăng không mỉm cười, tuyệt không dự định xuất thủ, mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kiếm tâm của ngươi ta căn bản nhìn không thấu, thế nhưng là kiếm tâm của ta có lẽ ngươi có thể cảm thấy. Sát Lục Kiếm Tâm nhìn xem Thánh Khuyết, Mục Vân bình tĩnh nói: một trận chiến này hắn đã là quyết định, chỉ là kiếm tâm so đấu, mà cơ thể bên trong kia lục đạo quang đoàn hắn căn bản không có ý định vận dụng. Đỉnh phong kiếm khách quyết đấu mới có thể để người huyết mạch sôi trào. Khanh khanh, hai đạo khanh minh âm thanh đồng thời vang lên, ngay sau đó hai thân ảnh lả tả bay ra trên bầu trời, nháy mắt truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Mục Vân, Tịch Diệt Kiếm Tâm, hết thảy quy về tịch diệt, quy về hư vô. Mà Thánh Khuyết, Sát Lục Kiếm Tâm, trong mắt chỉ có kiếm, chỉ có Mục Vân, chỉ có Sát Lục Chi Tâm kiếm cùng kiếm giao minh giữa không trung bên trong, để người căn bản không dám tới gần. Nếu như một trận chiến này là tại hạ phương, kia chỉ sợ hai phe giao chiến võ giả tại hai tên chí cường kiếm khách liên thủ tràn ra kiếm khí phía dưới, tử thương hơn vạn. Mạnh phía dưới, Hoang Thiên Trạch sắc mặt chỉnh trọng, trong miệng thốt ra một chữ: Hoang Thành. Nhớ lấy, từ hôm nay về sau, nhất định muốn giữ lại một Vân Quốc sư chi vị, mà lại cùng Vân Minh giao hảo. Cho dù là ngày sau không cách nào duy trì hữu hảo, cũng nhất định không thể đắc tội. Ta Đông Hoang Quốc sư chức chỉ lưu cho Mục Vân, từ đây về sau lại không quốc sư. Hiểu chưa? Vâng. Người này nhất định là bay lượn cửu thiên phi long. Bực này người, đầu tiên chính là cực lực lôi kéo, mà không phải cùng là địch. Nếu không, ngày sau ta Đông Hoang hạ tràng chính là hôm nay. U Vinh Quy Quy Mơ. Kỳ thật không cần Hoang Thiên Trạch dặn dò, ở trong mắt Hoang Thanh, Mục Vân đã là thần đồng dạng tồn tại. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, có thể đem hắn bồi dưỡng lên, thậm chí tả hữu Đông Hoang hoang chủ thay đổi, để Đông Hoang người người lòng thành kính phúc. Mục Vân mạnh, không chỉ là thực lực của hắn cùng thiên phú trên bầu trời, chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà phía dưới Vân Thăng không đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Thế nhưng là dần dần, thân thể của hắn bốn phía, vô hình ở giữa, kia không hiểu không gian, thế mà là xuất hiện vẻ run rẩy. Kia run rẩy càng ngày càng cường đại, càng ngày càng tấp nập. Chỉ là quá cẩn thận hơi, căn bản không người chú ý tới. Tịch diệt quy nhất sát lục vô tình giữa không trung, hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Hai thanh trường kiếm tại lúc này triệt để giao phong, lực lượng cuồng bạo, nháy mắt vung vãi ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ trên trời đất như là mấy vạn khỏa phích lịch đạn nổ tung. Lực lượng cuồng bạo tản ra, để đại địa đều là run rẩy lên. Chỉ là kia lực lượng cuồng bạo lan đến gần Vân Thành phía trên lúc, lại là một lồng ánh sáng xuất hiện, để kia bảo tạc dư uy toàn bộ bị sóng ánh sáng hấp thu. Đại trận, nhìn thấy kia Vân Thành phía trên đại trận, Mục Vân sững sờ. Chỉ là từ từ, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia nhu tình. Thế nhưng là dần dần, kia một tia nhu tình nhìn hướng thánh khuyết thời điểm, lại là tràn ngập sát ý. Hắn giờ phút này nên nhìn thấy chính mình hai vị thê tử mới đúng, thế nhưng là hết thảy đều cải biến. Vân Thăng không là kẻ cầm đầu, mà những người khác thì là đồng lõa. Tịch diệt vô tình vừa nghĩ đến đây, Mục Vân toàn bộ thân thể run rẩy lên. Trong tay hắn phá hư kiếm, tại lúc này phảng phất gây nên cộng minh, cường đại tịch diệt khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Mà đổi thành một bên, thánh khuyết ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Mục Vân, ngón tay run rẩy. Chỉ là dần dần, một cỗ cuồng bạo sát lục chi tâm lập tức từ thánh khuyết thân thể bên trong bộc phát ra. Kiếm tâm cùng kiếm tâm cường đại va chạm, đây là kiếm khách so đấu, không sợ hãi, không chỗ che thân oanh. Trong khoảnh khắc, lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Toàn bộ trên bầu trời ầm ầm thanh âm triệt để vang lên. Kia mãnh liệt tiếng oanh minh không ngừng tiếp tục, toàn bộ bầu trời triệt để trở nên âm u xuống tới. Chỉ là từ từ, âm u tiêu tán, oanh minh hạ thấp, một thân ảnh từ ngày đó không phía trên trực tiếp rơi xuống. Phanh, kia một thân ảnh hung hăng ngã vào phía dưới thổ địa bên trên, dần lên tầng tầng bụi bặm. Thánh khuyết giờ phút này, kiếm trong tay hắn xuất hiện từng đạo lỗ hồng, lồng ngực của hắn một đạo thông suốt lớn miệng máu xuất hiện, vô cùng kinh khủng. Tịch diệt kiếm tâm trung quy là mạnh một bậc, thắng qua sát lục kiếm tâm. Thánh khuyết trên mặt mang vẻ mỉm cười, tựa hồ giải thoát, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sư tôn trong đám người, kia Bạch Trảm Phong thân thể phát run, nhìn xem kia một đạo thi thể, nhưng cũng không dám lên tiếng. Hắn đã từng muốn đánh giết Mục Vân, nhưng bây giờ nếu như ra mặt, có lẽ lính ngộ kiếm tâm Mục Vân, một kiếm đánh xuống, hắn khả năng liền không thể thừa nhận, hắn chỉ có thể trốn ở trong đám người. nhìn xem thánh khuyết thi thể, không dám lên tiếng. Vân Thăng không, đến lượt ngươi. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, sắc mặt hơi mang theo tái nhợt chi sắc, ha ha cười nói, có lẽ liền ngươi cũng không nghĩ tới, có một ngày hội rơi vào trong tay của ta. Rơi vào tay của ngươi? Vân Thăng không ha ha cười nói, bây giờ nói lời này không khỏi quá sớm đi, vậy liền đem ngươi chuẩn bị ở sau lấy ra đi. Ngươi chuẩn bị nửa ngày không phải sao? Bị ngươi nhìn ra à? Vân Thăng không sầm mặt lại, bàn tay vỗ, ông ông ông thanh âm vang lên. Tại trước người hắn, tam đạo không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Kia vòng xoáy xuất hiện, tam đạo thân ảnh từ kia vòng xoáy bên trong bước ra một bước. Bên trái một người, dáng người khôi ngô, toàn thân cao thấp, cơ bắp hở ra, làn da bày biện ra màu đen. Ở giữa một người, thân hình cao lớn uy mãnh, nhìn như một tòa núi cao, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Mà bên phải một người lại là khí tức trôi nổi bất định, cả người khom lưng, thân ảnh khoác đắp lên hắc bào phía dưới, khiến người thấy không rõ thân hình. Tây Mạc Mạc Vương, Bắc Địch Địch Vương, Nam Man Vu Thần nhìn xem kia tam đạo thân ảnh, Hoang Chủ Hoang Thiên Trạch nhìn không được mặt liền biến sắc nói, ba người các ngươi đâu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ha ha, buông thả tiếng cười to vang lên. Mạc Vương ra tay ngăm đen phản xạ quang mang, cười nói, Hoang Chủ, ngươi có thể lựa chọn trợ giúp Vân Minh, chúng ta vì sao không giúp đỡ trợ Vân gia? Dù sao ta Tây Mạc cùng Vân gia gần gũi Trung Châu, thế nhưng là khối đất màu mỡ, ngươi cũng là phát hiện điểm này mới nguyện ý trợ giúp Mục Vân. A ta Bắc Địch tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Địch Vương thanh âm như tiếng sấm ầm vang nổ tung nói, khặc khặc, tiếng cười quái gì vang lên. Vu Thần thân thể lõm khòm hích, thanh âm bén nhọn nói, không nghĩ tới Trung Châu có thể xuất hiện một cái thiên tài như vậy, cho dù là đến 3000 tiểu thế giới cũng là những tông môn kia bên trong thiên chi kiêu tử. Tam đạo thân ảnh ánh mắt không hẹn mà gặp để mắt tới Mục Vân. Ba vị, hiện nay Trung Châu đã không còn các thế lực lớn, chỉ có Lôi Thần Tốc, Tam Cực Điện, Vân Minh là các vị tiến vào Trung Châu phát triển địch nhân. Thêm lời thừa thãi, ta Vân Mỗ không cần nhiều lời đi. Vân tộc xài quả nhiên là nói lời giữ lời, qua nhiều năm như vậy hợp tác, tự nhiên là tin được ngươi. Vu Thần khặc khặc cười nói, kẻ này mặc dù cường hãn, mà dù sao vẹn vẹn chuyển thể cảnh, không thành vấn đề. Lão tử chuyển phách cảnh, Bắc Địch điều kiện gian khổ, thân thể cường hãn, còn có thể thua kém cái này một cách chỉ là chuyển thể cảnh tiểu tử? Địch Vương ha ha cười nói, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp mắt, tam đại cường giả nhìn chằm chằm Mục Vân, sát ý giạt rào. Vô Thượng Thần Đế 36 chương 344 tam chuyển hợp nhất. Mạc Vương, Địch Vương, Vu Thần nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện tam đạo thân ảnh, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Vân Thăng không quả nhiên là đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hai năm trước như thế, hiện tại đồng dạng là như thế. Vân Thăng không, hôm nay ta Mục Vân ở đây nhất định tru sát ngươi. Nhìn xem Vân Thăng không, Mục Vân bình tĩnh nói. Ngược lại là đủ cuồng vọng, Mạc Vương cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi chuyển thể cảnh cảnh giới, thân thể không giống bình thường, liền để cho ta tới thử trước một chút thủ đoạn của ngươi đi. Kia Mạc Vương cười ha ha ở giữa, toàn thân hắc mang phản xạ quang mang, cường đại khí tràng tràn ngập ra. Phá hư kiếm thu hồi, Mục Vân nhìn xem kia Mạc Vương thần sắc lạnh lùng. Vù vù hai đạo tiếng xé gió lên, hai người thân ảnh nháy mắt tiêu tán. Xuống một khắc, một đạo chói tai bành tiếng vang đột nhiên truyền ra. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trên bầu trời bụi mù tràn ngập. Mà nương theo lấy kia tiếng oanh minh rơi xuống, còn có một đạo xương cốt răng rắc thanh âm. Mạc Vương sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được một bước lui lại. Nhưng là kia nhìn xem Mục Vân thần sắc, lại là biểu hiện ra kinh ngạc trong lòng của hắn cùng rung động. Nhìn xem Mạc Vương, Mục Vân bàn tay hất lên, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể của hắn mặc dù là chuyển thể cảnh, thế nhưng là huyết kiêu tiêu tán trước đó lưu cho hắn cơ thể bên trong huyết sát chi lực, cho dù là tại 3000 tiểu thế giới bên trong đều là sức mạnh hàng đầu. Mà những lực lượng kia cải biến hắn thân thể, Mạc Vương cho là mình thực lực cường hãn, thực sự là quá mức buồn cười. Ma Vương, ngươi đây cũng quá mất mặt đi. Địch Vương cười ha ha, bước ra một bước, ầm ầm thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên. Một cấu ngang ngược như là hung thú đồng dạng khí tức tại trong thân thể của hắn khuyết tán ra tới. Cỗ khí tức này hoàn toàn không phải võ giả phát ra, mà càng giống là cường đại thánh thú khí tức trong người. Bản Vương từ nhỏ liền là sinh hoạt tại Bắc Địch chi địa, nơi đó thời tiết giá lạnh, điều kiện gì thường ác liệt, thế nhưng là cũng tạo nên chúng ta Bắc Địch võ giả cường đại cùng chịu khổ nhọc. Địch Vương tự đắc nói, so với các ngươi Trung Châu đại lục tự đắc tràn đầy tu luyện an nhàn, chúng ta Bắc Địch là tại cửu tử nhất sinh điều kiện hạ trưởng thành, cho nên ngươi chết đi. Địch Vương sầm mặt lại, quát khẽ một tiếng, toàn bộ thân thể uốn lượn như tôm hùm đồng dạng chắp lên, thân thể phảng phất đang trong chớp nhoáng này không ngừng tụ lực. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để đám người cảm thấy thân thể phảng phất đều đang run rẩy. Bắc Địch Man Khí nhìn xem Địch Vương chung quanh thân thể như vòi rồng khí thế cường đại bốc lên, Hoang Thiên Trạch sắc mặt biến đổi. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Mạn, Bắc Địch, cái này tứ đại địa cho tới nay chính là được vinh dự Trung Châu phụ trợ. Toàn bộ thiên vận đại lục, Trung Châu mới là hết thảy hạt tâm. Trước đó, bọn hắn rất muốn tiến vào Trung Châu, thế nhưng là Trung Châu thế lực cường đại, cho dù bọn hắn tứ địa liên thủ cũng có thể là không phải là đối thủ. Mà bây giờ Đông Hoang có Vân Minh mời, Tây Mạc, Nam Mạn, Bắc Địch có Vân gia mời, bọn hắn có lấy cớ tiến vào Trung Châu. Giờ phút này tự nhiên là đem hết toàn lực muốn tại đặt chân. Cho nên Địch Vương lần này xem như triệt để đem mình thực lực bày ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ha ha, Bắc Địch Man Khí, Địch Vương, xem ra ngươi hạ công phu thật. Vậy ta cũng nghiêm túc. Mạc Vương cười ha ha, kia nguyên bản gãy xương cánh tay bị hắn xinh xinh thay đổi một vòng. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Ma Vương sắc mặt không thay đổi, cánh tay hất ra, lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đúng là trong chốc lát hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta Tây Mạc bên trong không có khác, chỉ có vô tận sa mạc, to lớn sa mạc cũng cho ta Tây Mạc trưởng thành. Mạc Vương cười ha ha, bàn tay nâng lên, ầm ầm thanh âm vang lên. Tại sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đảo vạn mét cao bao nhiêu hoàng sa thác nước. Kia hoàng sa thác nước phóng lên tận trời, như là một đảo sóng biển hướng thẳng đến Mục Vân khỏa đi. Mà cùng lúc đó, vẫn đứng ở một bên Vu Thần, thân thể lõm khòm hích, trong miệng phát ra quái dị tiếng quát khẽ. Sát na ở giữa, chỉ gặp bay múa đầy trời màu đen quái trùng, phát ra ong ong ong thanh âm, tràn ngập mà tới. Trong khoảnh khắc, Tam Địa Chi Chủ thi triển thủ đoạn, đem Mục Vân chăm chú vây quanh ở trung ương. Đồng dạng ở phía dưới, Vân Thành ba mặt gào thét âm thanh đột nhiên vang lên. Phần phật đám người từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhìn kỹ lại, khoảng chừng hơn 100 vạn thân mang phục sức không giống nhau võ giả giết ra. Nguyên bản tứ đại thế lực võ giả bị Đông Hoang chiến sĩ vây quanh, thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hơn 100 vạn người, trực tiếp đem Đông Hoang chiến sĩ vây quanh. Lần này ngược lại là biến thành Đông Hoang chiến sĩ bị trong ngoài vây quanh, kẹp ở trung ương. Thấy cảnh này, Hoang Thiên Trạch sắc mặt biến đổi. Hoang chủ, ngươi không xuất thủ, ta không xuất thủ, như thế nào? Vân Thăng không giờ phút này đứng ở Hoang Thiên Trạch thân trước, ánh mắt lấp lóe nói. Từ ban đầu đến bây giờ, Vân Thăng không sắc mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa. Cái loại cảm giác này phảng phất hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn. Người này quả nhiên là đáng sợ. Hoang Thiên Trạch đứng tại chỗ, đem Hoang Thanh bọn người bảo hộ ở sau lưng, kiêng kỵ nhìn xem Vân Thăng không có mở miệng. Mà cùng lúc đó, Tam Địa Chi Chủ hiện ra kỳ giác chi thế, đem Mục Vân bao khỏa ở trung ương, lăng lệ thế công, nhìn để Mục Vân tả hữu cản tay. Nếu như vậy phát triển tiếp, bại, rất có thể là bọn hắn giết. Chỉ là tràng diện tình cảnh biến hóa ở giữa, từng đảo hét to âm thanh đột nhiên lại từ kia trăm vạn đại quân bên ngoài truyền đến. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lôi Thần Tốc Tam Cực Điện giờ phút này đột nhiên giết ra, chính là Lôi Thần Tốc cùng Tam Cực Điện nhân mã. Kia cầm đầu mấy người chính là Lôi Chấn Tử, Vương Chí Kiệt bọn người. Vân Thăng Không, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Nhìn xem Vân Thăng Không, Lôi Chấn Tử lập tức quát: diệt ta Lôi Thần Tốc, ngươi Vân gia khẩu khí thật lớn. Vân gia là ngàn năm truyền thừa đại gia tộc, tự nhiên là có ngạo nghễ tiền vốn đi. Vương Chí Kiệt ngữ khí châm chọc nói. Chỉ là nhìn thấy Lôi Chấn Tử cùng Vương Chí Kiệt bọn người xuất hiện, Vân Thăng Không nhích miệng mỉm cười, lắc đầu. Lôi Chấn Tử, Mục Vân nói rất đúng. Trung Châu không nên có bát đại thế lực cùng tồn tại. Trung Châu chính là Trung Châu, có thể thành lập thành hoàn mỹ một đầu thương mậu cùng thế lực một thể mới là tốt nhất. Vân Thăng Không cười nói, chỉ là hắn nói sai một điểm. Hoàn thành đây hết thảy không phải Vân Minh, mà là ta Vân gia. Vân Thăng Không nói chuyện ở giữa, cười ha ha lấy đứng dậy, đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Lôi Chấn Tử, Vương Chí Kiệt, Lý Vân Tiêu, Dương Đình Ngọc bốn người. Hôm nay vì ta Vân gia thống nhất đại nghiệp, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Cuồng vọng nhìn thấy Vân Thăng Không phách lối biểu lộ, bốn người trong nội tâm quát lạnh. Vân Thăng Không đồng dạng là chuyển phách cảnh võ giả, bốn người bọn họ liên thủ lại đối phó hắn hẳn là không phiền phức. Các ngươi có phải hay không đang nghĩ bốn người liên thủ đối phó ta phần thắng rất lớn? Nhìn xem bốn người, Vân Thăng Không cười nói, đáng tiếc các ngươi nghĩ sai ông. Vân Thăng Không lời nói rơi xuống, nhìn xem bốn người thân thể lại truyền tới từng đạo vù vù âm thanh. Đây là tam truyền hợp nhất hắn. Kia vù vù tiếng vang lên nháy mắt, Lôi Chấn Tử bốn người biến sắc. Thời khắc này Vân Thăng Không nhìn toàn thân trên dưới, khí tức nặng nề giản dị. Không có chuyển thể cảnh cường hãn thể phách cường đại, không có chuyển hồn cảnh cường hãn uy áp, không có chuyển phách cảnh sắc bén khí thế. Thế nhưng là hết thảy phảng phất nội liếm tại mình. Nhưng là để Lôi Chấn Tử bốn người sắc mặt lấy biến tam chuyển chi cảnh, đều là vì bước vào đến vũ tiên cảnh mà làm chuẩn bị. Chuyển thể, chuyển hồn, chuyển phách, tam chuyển về sau chính là tam chuyển hợp nhất. Mà cái này một chính là vũ tiên cảnh nhất trọng đại biểu kim đan tam chuyển hợp nhất. Đem thể, hồn, phách ba vị hợp nhất, về sau luyện được kim đan, đây chính là vũ tiên cảnh nhất trọng võ giả. Trong kim đan ẩn chứa võ giả hết thảy chân nguyên cùng lực lượng, là vũ tiên cảnh võ giả tất cả lực lượng cùng thủ đoạn điểm xuất phát. Hiện tại Vân Thăng Không mặc dù không có ngưng kết thành kim đan, thế nhưng lại là đến tam chuyển hợp nhất, khoảng cách ngưng kết kim đan cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Nói cách khác, hắn cách vũ tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, chính xác đến nói là khoảng cách nửa bước. Khó trách hắn tin tưởng như vậy. Tam thể hợp nhất về sau, thể, hồn, phách hoàn mỹ phù hợp. Sự cường đại của hắn đúng là năm người có thể so sánh. Thế nào, sợ sao? Nhìn thấy Lôi Chấn Tử bốn người giữ im lặng, thần sắc rung động, Vân Thăng Không ha ha cười nói: nếu như sợ, các ngươi có thể lựa chọn đầu nhập ta, có lẽ ta có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm. Giết chỉ là Lôi Chấn Tử bốn người biến sắc, lại là nháy mắt giết ra. Không sai, tam chuyển hợp nhất Vân Thăng Không khoảng cách vũ tiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng là bọn hắn nếu là không liên thủ lại đem hắn tru sát. Kia toàn bộ Trung Châu đều là Vân gia thiên hạ. Đến thời điểm theo bọn hắn võ giả toàn bộ đều sẽ chết. Cùng hắn trông cậy vào Vân Thăng không hồi tha thứ bỏ qua thủ hạ của bọn hắn. Không bằng giờ phút này phá tử nhất chiến. Đem Vân Thăng không đánh bại. Võ giả vốn là cùng người đấu. Đấu với trời. Đấu với đất thôi được. Để các ngươi nhìn xem. Tam chuyển hợp nhất cảnh giới lợi hại Vân Thăng không tay không song quyền. Nhìn xem bốn người. Sắc mặt phát lạnh. Ông. Sát na ở giữa. Vù vù tiếng vang lên. Vân Thăng không thân thể phía trước. Bất ngờ xuất hiện một đạo sóng nước đồng dạng không khí cầu. Kia không khí cầu khoảng chừng 100 mét đường kính đại tiểu. Ngăn tại Vân Thăng không thân trước tản ra nhu hòa lực lượng. Ông ông ông thanh âm vang lên. Lôi chấn từ. Vương Chí Kiệt bốn người công kích rơi xuống kia không khí cầu phía trên. Phát ra ông minh chi thanh. Kia không khí cầu không ngừng đổ sụt. Ngạnh sinh sinh bị bốn đạo công kích chen xẹp. Thế nhưng là trong khoảnh khắc. Cường đại phản lực. Từ kia không khí cầu phía trên truyền ra. Phịch một tiếng nổ vang vang lên. Bốn đạo công kích. Nhất thời ở giữa bị bắn ngược mà quay về. Ầm ầm thanh âm truyền ra. Kia bốn đạo công kích trình tự rối loạn. Thế mà là ven đường hướng phía bốn người phương hướng vọt tới. Nhất thời ở giữa. Bốn người chật vật né tránh công kích kia. Giữa lẫn nhau nhìn đối phương đồng dạng. Lập tức bày biện ra tứ phương trận hình. Đem Vân Thăng không vây quanh ở trung ương. Tam chuyển hợp nhất Vân Thăng không cũng không phải tùy tiện có thể giải quyết. Thậm chí bốn người bọn họ liên thủ. Đều không nhất định là đối thủ. Cho nên giờ phút này. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Tam cấp chi huyết lôi chấn Vân Tiêu trong khoảnh khắc. Bốn đạo thân ảnh bên trong. Kia Vương Chí Kiệt. Dương Đình Ngọc. Lý Vân Tiêu ba người. Riêng phần mình thi triển pháp quyết. Ba người trong lúc mơ hồ thế mà là hiện ra cổng minh chi thế. Mà lôi chấn tử đỉnh đầu, lôi đình lấp lánh, cửu thiên chân lôi hiện hiện, lốt búp thanh âm ầm vang vang lên. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt thẳng hướng Vân Thăng không. Vô thượng thần đế 36 chương 345 chí cường chi chiến nhìn thấy bốn người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vân Thăng không cười hắc hắc. Trực tiếp vừa sải bước ra. Thân thể chắc lập. Bá bá bá. Bốn đạo cắt chém không khí thanh âm vang lên. Vân Thăng không ngón tay chỉ ra. Nhất thời. Bốn đạo cường đại phá không lực. Vọt thẳng ra. Lốt búp thanh âm vang lên. Chỉ gặp Vương Chí Kiệt ba người công kích. Tại lúc này thế mà là nháy mắt bị kia đầu ngón tay điểm phá. Ba người sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh không hẹn mà gặp lui lại. Mà so với ba người, lôi chấn tử càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng bịch. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tam chuyển hợp nhất cảnh giới, thế mà là như thế cường hãn. Để bọn hắn càng thêm rung động là, Vân Thăng không người này thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Bốn vị, hiện tại cảm giác như thế nào nhìn xem bốn người, Vân Thăng không trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ từ đầu đến cuối. Hắn căn bản không có đem lôi chấn tử bốn người để ở trong mắt. Trên mặt trêu tức. Đã là để mọi người thấy. Tự tin của hắn. Vân Thăng không. Ngươi không nên đắc ý nhưng mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng cười lạnh lại là ở một bên vang lên. Kia tiếng cười lạnh nguồn gốc. Chính là Mục Vân thời khắc này Mục Vân. Trong tay phá hư kiếm nắm chặt. Ánh mắt bên trong mang theo trêu tức. Nhìn xem lôi chấn tử. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi mời tới giúp đỡ. Thế nhưng là quá yếu a đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Chỉ là nhìn xem cái kia thiên không phía trên lơ lửng ba bộ thi thể. Cùng với Mục Vân phá hư kiếm phía trên giọt máu. Đám người lại là nhất kinh. Mục Vân mới vèn vèn chuyển thể cảnh a mạnh mẽ như vậy thực lực. Hắn đến tột cùng là như thế nào đạt tới. Chỉ là giờ phút này tất cả mọi người não hải bên trong nghĩ đã không phải là vấn đề này. Một bên là trực tiếp chém giết tam địa chi chủ Mục Vân. Mà đổi thành một bên là đến tam chuyển hợp nhất cảnh giới Vân Thăng Không. Hai người này hiện tại nghiễm nhiên có thể nói là toàn bộ Trung Châu tối cường tồn tại. Bực này cường hãn là không người nào có thể so sánh. Ta biết ba người bọn họ sẽ không là đối thủ của ngươi. Chỉ là đi qua bực này đại chiến tiêu hao. Mục Vân, ngươi còn có bao nhiêu tư bản đến đối mặt ta đây? Ngươi quản ta có bao nhiêu? Đầy đủ giết ngươi là được. Âm vang thanh âm vang lên. Mục Vân lật bàn tay một cái, trong tay phá hư kiếm lốp bốp thanh âm truyền ra. Kia phá hư kiếm giờ phút này như huyễn như diệt, tại Mục Vân trong tay trở nên hoàn toàn khác biệt. Tịch diệt kiếm âm trừ cái này một cái dựa, ngươi còn có cái gì? Vân Thăng Không cười ha ha một tiếng nói. Thế nhưng là ta ỷ vào, ngươi còn chưa thấy đến. Oanh! Trong khoảnh khắc, hai đạo tiếng nổ vang lên, hai người như là như đạn pháo trực tiếp lóe ra thẳng hướng hai bên. Mà cùng lúc đó, mọi người chung quanh đều là vội vàng tránh đi. Hai người này đánh lên hoàn toàn là không giảng quy tắc, bất kỳ cái gì khả năng tình huống đều có thể sẽ phát sinh. Nếu như là sơ ý một chút, bọn hắn đám người bị kia gieo rắc ra lực lượng tác động đến, vậy liền được không bù mất. Bầu trời tại lúc này triệt để biến sắc, hai thân ảnh giữa lẫn nhau giao thoa tung hoành. Mà giờ khắc này, Vân Thăng Không thân trước kia không khí cầu lần nữa phát ra trực tiếp đón đỡ trước người. Chỉ là Mục Vân mỉm cười, lại là bàn tay nâng lên, một kiếm vung ra. Ông run rẩy tiếng vang lên, một kiếm kia bắn ra trực tiếp chém vào tại kia không khí cầu phía trên. Quả nhiên, kia không khí cầu đem một kiếm kia kiếm mang hấp thụ. Kiếm mang chém vào kia không khí cầu phía trên, chỉ là để không khí cầu hơi sụp đổ. Nhưng mà liền xem đám người coi là Mục Vân cái này một kiếm không cách nào đột phá kia không khí cầu thời điểm, đột nhiên không khí cầu thế mà là bị một kiếm kia trực tiếp hấp thụ. Phịch một tiếng nổ tung, mãnh liệt khí minh tại toàn bộ trên bầu trời quanh quẩn. Rất lợi hại mà Vân Thăng Không cười hắc hắc, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương kia khoảng chừng cao cỡ một người, toàn bộ thân thương thẳng tắp thẳng tắp, hắc quang lăn tăn, cho người ta một loại cực kỳ băng hàn khí tức. Giết quát khẽ một tiếng, Vân Thăng Không trường thương trong tay như là trường long bãi vĩ, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Loại kia tốc độ khiến cho trường thương như là một cái trường long đung đưa cách đuôi, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là lính ngộ tịch diệt kiếm tâm Mục Vân giờ phút này đồng dạng là tốc độ tăng vọt, trực tiếp thẳng hướng Vân Thăng Không. Nhất thời thiên địa biến sắc, hai thân ảnh hai bên giao thoa tới tới lui lui. Phía dưới đám người sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Bực này chiến đấu bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, lực lượng kia bộc phát rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô cực thương đạo, thương gia vô cực tịch diệt kiếm tâm, kiếm diệt tùy tâm. Trong khoảnh khắc, Vân Thăng Không trường thương trong tay hóa thành một đầu hắc long. Kia hắc long thẳng tắp bay về phía vạn mét núi cao trên đỉnh núi, thanh thế kinh người. Mà đổi thành một bên, Mục Vân trường kiếm trong tay xếp ra, hóa thành một thanh ngàn mét cử kiếm, trực tiếp lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Sát phạt chi khí quy về hư vô. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người không tự giác dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đạo màu đen trường long, một thanh ấm ánh sáng long lanh trường kiếm, cường đại giao phong trực tiếp để đám người trợn mắt hốc mồm. Giết giết, trong lúc đó hai thân ảnh đụng vào nhau, mãnh liệt tiếng oanh minh trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, cự kiếm cùng hắc long giao phong, lốp bốp thanh âm vang lên, trắng cùng đen xinh đẹp để người hoa mắt thần mê. Chỉ là dần dần đám người phát hiện kia hắc long khí thế bốc lên, phun ra nuốt vào ở giữa, đúng là trực tiếp đem cự kiếm kia hư ảnh nuốt vào trong bụng. Bạch quang dần dần bị hắc quang bao phủ bao trùm. Mắt thấy kia bạch quang bị hắc quang thôn phệ, đáy lòng của mọi người trầm xuống. Tình thế rất không ổn a oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, ầm ầm thanh âm làm cho tất cả mọi người lỗ tai chấn động. Kia hắc long đem toàn bộ bạch quang sau khi thôn phệ, trong khoảnh khắc vỡ ra một đạo bạch quang từ kia hắc long cơ thể bên trong sôi nổi hiện hiện. Phốc, Vân Thăng không thân thể run lên, trong miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết, cả người nháy mắt uể oải. Mà thân thể của hắn mặt ngoài thế mà là cùng kia hắc long xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách dần dần mở rộng, răng rắc thanh âm liên tục. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Mục Vân trường kiếm thu hồi, nhìn xem một màn này, khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ mỉm cười, khóe miệng tràn ra một vòng tiên huyết. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, Vân Thăng không thân thể tại Mục Vân thân trước triệt để vỡ ra. Cái này nhất bảo kinh thiên động địa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều là cảm giác được mãnh liệt thị giác rung động đập vào mặt. Vân Thăng không bại bực này chuyển hóa làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Vân Minh đám người nghe lệnh, phàm là lẫn ta Vân Minh người, nhục ta Vân Minh người, xâm phạm ta Vân Minh người, một tên cũng không để lại. Giết, khóe miệng tiên huyết xóa đi. Mục Vân trầm giọng quát. Vân thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên, phía dưới trăm vạn người đại quân triệt để chém giết ra. Chỉ là tứ đại thế lực cùng với tam địa chiến sĩ, người lãnh đạo đã là chết đến mức không thể chết thêm. Bọn hắn nơi nào còn dám ham chiến, trực tiếp quay người chạy tán loạn. Nhưng là vô luận là Vân Minh vẫn là Lôi Thần Cốc, tam cực điện đám người, nơi nào sẽ bỏ qua bọn hắn. Sát phạt thanh âm càng thêm vang dội. Nhìn xem một màn này, Mục Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hết thầy đều kết thúc. Vân Thăng không chết là đáy lòng của hắn bên trong lớn nhất như chút được gánh nặng. Ông, nhưng mà liền xem tất cả mọi người coi là vạn sự hoàn tất thời điểm, một đạo vù vù tiếng vang lên. Kia Vân Thành trên không, một đạo âm thanh xé gió lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kia giữa không trung phía trên. Ngươi là ai? Người tới một thân váy dài trắng, dáng vẻ thước tha mềm mại, dáng người tại dưới váy dài lượn lờ động lòng người, tóc dài như thác nước vải đồng dạng reo rắc ở sau ấp. Kia một bộ mỹ lệ dung nhan, mấy phần thanh tú, mấy phần trang nhã, mấy phần cao quý. Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Lôi Chấn Tử hơi sững sờ, tiến lên một bước nói: Vân Tâm Giao, mười mấy năm không gặp, ngươi vẫn là giống như ngày xưa. Vân Tâm Giao Mục Vân Nương chỉ là nhìn xem thân trước dung mạo dáng người cực kỳ động lòng người nữ tử, Mục Vân lại là không có nửa điểm ba động, một đôi mắt cũng là không chút biểu tình nhìn xem nữ tử kia. Phảng phất xuất hiện tại trước người mình là một cái người xa lạ. Trên thực tế, Vân Tâm Giao đối với hắn tới nói đúng là người xa lạ. Mục Vân tiếp nhận tiền nhiệm thân thể, tiếp nhận hắn hết thầy ý thức. Thế nhưng là kia không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận trước mắt vị này. Mục Thanh Vũ có thể nói là từ Nam Vân Đế Quốc chính là bắt đầu bồi bản hắn, vì hắn hy sinh không ít, mà bây giờ càng là tung tích không rõ. Đó là bởi vì Mục Thanh Vũ chân chính đem hắn xem như nhi tử, mà hắn dù sao tiếp nhận đời trước ký ức cùng tình cảm, cho nên vô hình ở giữa cũng sẽ đối Mục Thanh Vũ xem như phụ thân của mình. Nhưng là trước mắt vị này, từ đầu đến cuối Mục Vân chưa bao giờ thấy qua nàng, căn bản không tình cảm chút nào lời nói. Mục Vân tin tưởng, cho dù là hắn không có đoạt xá, tiền nhiệm nhìn thấy chính mình vị này mẫu thân, chỉ sợ cũng không có chút nào cảm giác. Vân Tâm Giao không biết. Mục Vân lắc đầu, từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại Vân Thành phía trước, nhìn xem kia lớn như vậy thành thị, trầm mặc không nói. Vân Nhi, nhìn thấy Mục Vân bực này biểu hiện, Vân Tâm Giao sắc mặt trắng nhợt, trên dung nhan lộ ra một tia thê mỹ trắng bịch. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân con mắt thủy chung là chăm chú nhìn đại trận kia, ánh mắt lộ ra một tia nhu tình. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới đối với trận pháp thật đúng là có nghiên cứu. Mục Vân mỉm cười, trong mắt đầy là ôn nhu. Hắn đã từng đem tam thập tam thiên bách trận đồ giao cho Vương Tâm Nhã, không nghĩ tới Vương Tâm Nhã thế mà là sẽ không sư tử thông. Bắt đi Tâm Nhi, hẳn là 3000 tiểu thế giới vạn trận tông người. Bất quá, bọn hắn hẳn là nhìn chúng Tâm Nhi trận đạo thiên phú tại Trung Châu bên trong. Cái gọi là trận đạo, căn bản không có hệ thống trận pháp sư xuất hiện. Thế nhưng là 3000 tiểu thế giới bên trong, to to nhỏ nhỏ tông môn, tất có trận pháp. Trận pháp là hộ vệ một tông căn bản tồn tại. Hy vọng vạn trận tông người đừng làm chuyện điên rồ. Mục Vân tự mình lẩm bẩm, dậm chân tiến vào Vân Thành bên trong. Đến mức Tần Mộng Giao cùng Mục Thanh Vũ cụ thể tin tức, hắn chỉ là biết Tần Mộng Giao cùng Tiêu Doãn Nhi bị Cửu Hàn Thiên Cung người bắt đi. Thế nhưng là kỹ càng chi tiết, hắn cũng không hiểu rất rõ, còn cần hỏi thăm Mặc Dương bọn người. Kia Vân Tâm Giao đứng ở trong cao không, nhìn xem đây hết thảy, trầm mặc không nói. Nhưng mà, ầm vang ở giữa, Mục Vân bước vào đến Vân Thành bên trong trong nháy mắt, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại địa phía trên không ngừng phát ra thanh âm run rẩy. Trong nháy mắt đó, một đạo màu đen móng vuốt từ mặt đất nhô ra, hướng thẳng đến Mục Vân chộp tới. Lực lượng cường hãn ba động, khiến cho Mục Vân căn bản là không có cách chống cự. Vô Thượng Thần Đế 36 chương 346, 3000 tiểu thế giới to lớn móng vuốt, khoảng chừng mấy ngàn mét khổng lồ, từ mặt đất dâng lên, đem kia Vân Thành trực tiếp cào thành toái phiến, để người như muốn hít thở không thông. Uy áp mạnh mẽ, tại kia móng vuốt xuất hiện trong nháy mắt, Vân Thành phá diệt. Mục Vân thân ảnh nháy mắt bị bao phủ. Tất cả mọi người nhìn lại một màn này, căn bản đều là không cách nào động đậy. Mạnh quá mạnh, bực này khí tức quả thực là cường đại đến khiến người sụp đổ. Vân Nhi Vân Tâm Giao thấy cảnh này biến sắc, không dám do dự, trực tiếp bước ra một bước. Đinh linh linh, trong chốc lát, một đạo đinh linh linh thanh âm vang lên. Vân Tâm Giao ngọc thủ nâng lên, hai tay tay cái cổ chỗ kia đeo hai chuỗi linh đăng. Tại lúc này đinh đinh đang đang reo rắc lấy thanh âm thanh thúy. Tiếng chuông vang lên, Vân Tâm Giao thân ảnh vút qua mà ra, hướng phía to lớn ma trảo phía dưới bay đi. Tốc độ bạo tăng, Vân Tâm Giao bàn tay nâng lên, thanh thúy tiếng chuông thế mà là phát ra từng đạo sóng âm, trực tiếp tập kích tại cái kia màu đen cử trảo phía trên. Oanh, kia tiếng chuông nổ tung tói lên tầng tầng gợn sóng. Màu đen cử trảo mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết sách. Hừ, ti tiện nhân loại, tư ta ra khắc ma đế chuyện tốt, hôm nay chắc chắn ngươi đưa đến ma tộc bên trong, để ngươi sống không bằng chết. Âm trầm thanh âm vang lên, cử trảo kia tốc độ không giảm, trực tiếp chụp vào Mục Vân. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, vô luận Mục Vân như thế nào phản kháng, tại cử trảo kia phía dưới hắn căn bản không chỗ che thân. Chỉ là kia Vân Tâm Giao lại là từ đầu đến cuối không từ bỏ. Tiếng chuông gấp rút vang lên, công kích kia ma trảo thanh âm lại đến càng nhanh. Lăn đi cha khắc ma đế một tiếng gầm thét, cự trảo kia trực tiếp tàn mát ra nhất tầng lực lượng cuồng bạo, đem Vân Tâm Giao chấn khai. Mà Mục Vân thân ảnh tại cự trảo kia phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Vân Nhi Vân Tâm Giao quát khẽ một tiếng, bước ra một bước, trong tay một mai linh đang chóc ra, trực tiếp phi tốc chạy về phía cử trào kia. Ầm ầm, nhất thời ở giữa, toàn bộ Vân Thành trên không lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cái kia màu đen cử trào gặp đòn nghiêm trọng này, trực tiếp mu bàn tay chỗ xuất hiện một cái thông suốt lớn lỗ hồng, tiên huyết chảy ngang. Chỉ là kia ma đế cha khắc cũng không nguyện ý từ bỏ Mục Vân. Trong lúc mơ hồ, mu bàn tay chỗ huyết nhục bạo tạc, lộ ra bạch cốt âm u. Có thể Mục Vân thân ảnh tại cử trảo kia bên trong, căn bản là không có cách tránh thoát. Này nháy mắt thời gian phát sinh kinh biến, bất kỳ người nào cũng bất ngờ ma đế cha khắc thế mà lại tại lúc này xuất hiện. Chỉ là cái này Trung Châu phong ấm đều bị kia lòng đất vực sâu hỏa long phong bế. Cái này ma đế lại có thể phá vỡ không gian, dối ra một đạo móng vuốt đến. Thực lực quả thực là cường hãn đáng sợ. Vân Nhi nhìn thấy Mục Vân thân ảnh biến mất, Vân Tâm Giao ngồi liệt trên mặt đất không nhúc nhích. Dừng tay đột nhiên, Vân Tâm Giao nhìn phía dưới chém giết hai đội nhân mã, quát: Vân Minh bên trong, Vân Nhi không tại, người nào chịu trách ta? Mặc Dương vội vàng đứng ra thân: Tốt, hiện tại lập tức dừng tay, Vân Minh ngày sau liền giao cho ngươi đến quản lý. Ta nghĩ Vân Nhi nhìn chúng ngươi, ngươi tự nhiên có ngươi chỗ hơn người. Mặc Dương cười khổ nói: Ta nghĩ dừng tay, thế nhưng là phía dưới kia tam đại võ giả cùng với tứ đại thế lực võ giả giờ phút này cũng bị bức gấp, ngược lại là cá chết lưới rách đánh nhau lên. Những này ngươi không cần phải để ý đến. Vân Tâm Giao quát: Ta lại hỏi ngươi, kia Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao đều là bị ai bắt đi? Đại sư nương là Cửu Hàn Thiên Cung, nhị sư nương theo sư tôn nói hẳn là Vạn Trận Tông. Ta biết, Vân Tâm Giao thanh âm lạnh lùng nói: Vân Minh giao cho ngươi, đợi cho ngươi sư tôn trở về, nhất định không thể có bất kỳ vấn đề. Vâng, ông. Mặc Dương cúi đầu đáp. Chỉ là trong chốc lát, một đạo vù vù tiếng vang lên, cái kia thiên không phía trên, Vân Tâm Giao thân thể trong lúc đó bay lên. Trong tay nàng linh đăng tại lúc này reo rắc ra từng đạo vượt dị tiếng chuông. Đinh linh linh đinh linh linh thanh âm liên tục tràn ngập ra. Nhất thời ở giữa, kia phía dưới tam đại cùng tứ đại thế lực võ giả từng cái ôm đầu bay nhảy trên mặt đất, trong hai mắt đầy là vẻ thống khổ. Thật mạnh, thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Duy chỉ có Lôi Chấn Tử trong mắt lộ ra một nụ cười khổ. Phanh phanh phanh, sát na ở giữa, những cái kia ôm đầu tam đại cùng tứ đại thế lực võ giả một cái tiếp một cái thân thể vỡ ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Những cái kia huyết vụ bay lên không, tốc độ cực nhanh, hội tụ trên bầu trời, hình thành một đảo huyết trì. Dần dần gần trăm vạn tên võ giả thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, dung nhập vào kia huyết trì bên trong. Huyết trì tàn ra, vô cùng vô tận tơ máu, tràn ngập tại toàn bộ đại địa phía trên. Liền cả thiên không đều là bắt đầu biến thành huyết hồng sắc. Lôi Chấn Tử, chiếu cố tốt những hài tử này, Mục Vân ta nhất định hội mang về. Vân Tâm Giao sắc mặt chấn định, bàn tay vừa nhấc, trong khoảnh khắc kia tản ra huyết võng trung ương một đảo huyết động âm vang xuất hiện. Kia huyết động ban đầu chỉ có con mắt to nhỏ, thế nhưng là dần dần mở rộng đến dung nạp một người tiến vào bên trong thông đạo. Thông đạo mở ra, Vân Tâm Giao thân ảnh lói lên, trực tiếp chui vào đến thông đạo thần. Trong chốc lát, lối đi kia tiêu tán, mạn thiên tơ máu bỗng nhiên không gặp, bầu trời khôi phục thanh minh. Cái này, thấy cảnh này, Vương Chí Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đi nơi nào? Mặc Dương nhìn không được nói. 3000 tiểu thế giới Lôi Chấn Tử hô thở ra một hơi, cười khổ nói: Năm đó chúng ta bốn người tiến vào Ma Uyên bên trong, Mục Thanh Vũ thức tỉnh thuần dương chí vũ thần thể, mà Vân Tâm Giao. Nói đến đây lời nói, Lôi Chấn Tử đột nhiên thở dài một hơi nói: Thôi thôi, Mặc Dương, sửa đổi một chút. Ngay hôm đó lên, chúng ta ba phái liên hợp, chuẩn bị đem tổ tiên các thế lực lớn từng cái diệt trừ đi. Cái này Trung Châu là nên thay đổi bộ dáng. Nhìn xem Vân Thành cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa phía trên máu chảy thành sông, Lôi Chấn Tử cười khổ lắc đầu. Mục Vân có thể hay không sống sót đến hắn cũng không biết, chỉ là Vân Tâm Giao đuổi kịp đi, có lẽ hắn còn có thể sống đi. Nhưng là kia cha khắc có thể trực tiếp phá vỡ Trung Châu đại lục không gian bích chướng, một tay lấy Mục Vân chộp tới. Vũ tiên cảnh cảnh giới nhất định là đến cực kỳ cao thâm khủng bố cấp độ. Nhưng là hết thảy đều xem như kết thúc. Mà cùng lúc đó, Đông hoang đại hoang sơn hạ lòng đất trong vực sâu, biển lửa tràn ngập. Kia một đạo thân ảnh già nua hiện thân. Tiểu tử này xem ra là cửu tử nhất sinh. Bất quá, ngươi hẳn là không hồi ngồi nhìn mặc kệ đi. Kia thân ảnh già nua lẩm bẩm, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử này chậm rãi biến có ý tứ. Ha ha. Giờ phút này, vực sâu dưới đáy, chỉ có lão giả cười ha ha âm thanh truyền vang tại toàn bộ biển lửa bên trong. Phách lối lại mang theo cô tịch. Nhưng là cùng lúc đó Mục Vân mới mặc kệ cái gì có ý tứ không có ý nghĩa. Kia to lớn ma chảo khoảng chừng ngàn mét chi lớn, quả thực là một cái tay đem hắn cầm gắt gao. Cái này ma đế thân ảnh một cái tay liền so kia tứ đại ma hoàng toàn bộ thân cao càng thêm khôi ngô cường đại. Ngươi muốn giết ta, trực tiếp một trường đem ta chụp chết chẳng phải xong việc. Làm gì thế này tốn sức đập chết ngươi. Chẳng phải là lợi cho ngươi quá cha. Khắc âm lãnh thanh âm vang lên. Quát. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi thật đúng là không sợ phiền phức. Mục Vân lời nói rơi xuống, ma đế cha khắc tuyệt không mở miệng, ngược lại là lâm vào trầm mặc. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, chung quanh đen xì một mảnh. Mặc dù cha khắc mu bàn tay chỗ huyết nhục tiêu tán, thế nhưng là cách kia tráng kiện giống như thông thiên chi chủ bạch cốt, hắn đã là không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì phía ngoài tràng cảnh. Tự nhiên cũng không biết cái này cha khắc muốn đem hắn đưa đến đi đâu. U Vinh Quy Quy Mơ Hừ. Từ không bên trong, một đạo kêu rên thanh âm vang lên. Cha khắc giờ phút này tựa hồ rất khó chịu, tại đè nén chính mình đáy lòng đau đớn. Ngươi vì cái gì kia a? Sợ nữ nhân kia? Nàng bất quá là Trung Châu Vân gia nữ nhân thôi. Mục Vân xếu xếu nói. Ngươi biết cái rắm? Ma đế cha khắc rốt cuộc nhìn không được mắng. Nữ nhân kia so Mục Thanh Vũ còn khủng bố. Ngươi cho rằng là tốt như vậy gây sao dựa vào? Không nghĩ tới nàng còn đuổi theo rồi đuổi kịp chỗ nào. Hừ. Lão tử đưa ngươi đưa vào đến 3000 tiểu thế giới bên trong, không nghĩ tới nàng lại có thể mở ra không gian bích chướng, trực tiếp tiến vào 3000 tiểu thế giới bên trong. Xem ra ta vẫn là xem thường nàng. 3000 tiểu thế giới nghe được nơi này, Mục Vân trái tim trong lúc đó nhanh chóng nhảy động. Cái này ma đế cha khắc muốn đem hắn đưa vào đến 3000 tiểu thế giới bên trong. Nơi đó cũng chính là hắn hai cái lão bà bị trộm tới địa phương. Không được. Đột nhiên, Mục Vân kịp phản ứng, lắc lắc đầu. Nếu như hắn thật bị cha khắc mang đến 3000 tiểu thế giới, kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn nhưng là giết cha khắc dưới tay 4 vị ma hoàng. Cha khắc há có thể bỏ qua hắn. Nhất định phải trốn. Ngươi nói ngươi là đem ta đưa vào đến 3000 tiểu thế giới ma tộc bên trong, sau đó hảo hảo chơi ta. Giết ta thật sao? Không có. Sai. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân triệt để nghe được cha khắc thanh âm rất không thích hợp. Tựa hồ hắn là đem chính mình một phần lực lượng tập trung tới bàn tay phía trên, mà cố lực lượng kia tại Vân Tâm Giao công kích đến, bị thương nặng. Trốn hiện tại chính là thời điểm. Nếu không, tại cái này ngồi chờ chết, đợi đến kia cha khắc đem hắn đưa đến 3000 tiểu thế giới ma tộc bên trong, nhất định là sống còn khó chịu hơn chết. Oanh. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cơ hồ là không chút do dự, lập tức đấm ra một quyền. Cường đại đến cực hạn lực chấn nhiếp trực tiếp để kia nắm chắc to lớn bàn tay run rẩy lên. Ngươi làm gì? Đương nhiên là trốn. Ngươi cách này một tay nắm, có thể mạnh đến mức nào? Lực lượng bài trừ không gian bích chướng đã là tiêu hao rất nhiều bộ phận lực lượng, mà lại càng là bị Vân Tâm Giao gây thương tích. Hiện tại không trốn đi, chờ ngươi khôi phục lại, đem ta đưa vào đến ma tộc bên trong, kia không chết queo vỉnh sao? Cha khắc cười lạnh thanh âm vang lên. Bằng ngươi cũng xứng mà lại. Cho dù ngươi thoát ly ta trói buộc, ra bàn tay của ta, tại cách này không gian thông đạo bên trong, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng ngươi chỉ là chuyển thể cảnh giới, căn bản không có khả năng tiếp nhận không gian chi nhận lực lượng. Chỉ là thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Oanh một tiếng. Từ bàn tay kia nội bộ vang lên. Sáu hỏa quang cầu kéo theo lấy Mục Vân thân thể. Trực tiếp xuyên phá bàn tay của hắn. Xông ra tới bàn tay bên ngoài. Ngọa Tào nhìn thấy bàn tay của mình chảy tiên huyết kia ra khắc vô ý thức mắng một cái. Thế nhưng là giờ phút này. Mục Vân thân thể. Sớm đã là như một phát như đạn pháo. Tại cái này không gian thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cha khắc. Thả nhi tử ta. Nếu không ngươi ma tộc liền chờ đối đãi ta Vân Tâm Giao nộ hỏa đi mà giờ khắc này. Phía sau đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên. Cái này nữ nhân điên. Vậy mà đuổi theo cha khắc thầm mắng một tiếng. Giờ phút này không còn đuổi theo kia Mục Vân. Ngược lại là tốc độ bạo tăng. Trực tiếp bay khỏi. Vân Tâm Giao ở hậu phương. Căn bản không nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Nhìn thấy cha khắc tốc độ tăng vọt. Coi là cha khắc trột dạ. Lần nữa khu động tốc độ. Đuổi sát mà lên. Vô thượng thần đế 36 chương 347 thiên kiếm sơn hai người một trước một sau. Tại không gian bích chứng bên trong. Tiến hành truy đuổi. Mà Mục Vân thân ảnh. Lại không biết rơi tới đâu. Chỉ là. Kia Vân Tâm Giao tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt đem cha khắc đuổi kịp. Trực tiếp linh đang tế ra. Thằng hướng cha khắc. Lão bà. Ngươi nghĩ gặp ngươi nhi tử. Ta để ngươi vĩnh viễn không gặp được hắn cha khắc giờ phút này cánh tay kia trưởng lực lượng. Vốn là không tính cường hãn. Lại trải qua Mục Vân một nổ. Vân Tâm Giao truy kích phía dưới. Càng là tiêu hao cấp tốc. Giờ phút này. Hắn không chút nghĩ ngợi. Đúng là trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia tốc độ chậm lại. Hướng phía Vân Tâm Giao phóng đi. Nắm chắc cử trường. Đang đến gần Vân Tâm Giao nháy mắt. Trực tiếp nổ tung. Oanh. Không gian thông đạo bên trong. Mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trong chốc lát. Không gian kia triệt để nổ tung. Loạn lưu dũng đãng. Vân Tâm Giao thân ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Mục Vân phá vỡ cha khắc phong bế, chính là âm thầm đắc ý thời điểm, lại là cảm giác chính mình tốc độ càng lúc càng nhanh, thế mà là không bị khống chế. Nhưng là quanh thân, đen nhánh không gian thông đạo bên trong, vô số không gian lợi nhận, phá không mà đến, lốt bút thanh âm, chấn động tại Mục Vân hai lỗ tai chung quanh, ma đế cha khắc. Lão tử ghi nhớ ngươi quanh thân sáu khỏa quang đoàn lóng lánh quang mang. Toàn bộ bốn phía lúp búp thanh âm vang lên. Mục Vân có thể cảm giác được. Chung quanh đặc biệt âm u. Vù vù. Ngay tại giờ phút này từng đạo không gian lợi nhận vọt thẳng tới. Không gian lợi nhận chính là xuyên toa không gian bên trong cực dễ dàng sẽ xuất hiện. Bực này lưới dao. Giống như trong biển rồng sóng biển. Hơi vô ý. Liền sẽ bị lưới dao cuốn đi. Hóa thành thịt nát. Dùng hiện tại cường độ thân thể. Căn bản không có khả năng ngăn cản được đáng chết phá hư kiếm xuất hiện trong tay. Một kiếm vung ra. Đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Lốt búp thanh âm vang lên. Mục Vân một kiếm vung ra thế nhưng là không gian kia lưới dao tốc độ nhanh đến cực hạn. Thổi phù một tiếng vang lên, Mục Vân nơi bả vai vạch ra một cái miệng máu kia miệng máu sâu đủ thấy xương. Cái này sơ ý một chút. Chút nữa muốn mạng của hắn chuyển thể cảnh Mục Vân. Biết thân thể của hắn cường độ. Thế nhưng là bực này cường độ. Tại không gian lưới dao trước mặt. Như là đậu hũ. Căn bản không có chút nào phòng bị có thể nói. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Dần dần, Mục Vân trên người miệng máu càng ngày càng nhiều. Ý thức của hắn, dần dần tán loạn trong tay phá hư kiếm huy động tốc độ càng ngày càng chậm. Dần dần thân thể của hắn lơ lửng tại kia không gian thông đạo bên trong yếu ớt khí tức, dần dần tán loạn. Chỉ là, tại hắn ngực, kia một chút xíu lục mang. Lại là đột nhiên tại Mục Vân ngất đi trong nháy mắt lóng lánh hào quang màu xanh lục. Lục sắc quang mang đem Mục Vân thân thể bao phủ. Không gian kia lưới dao chém vào tại lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên. Lốt búp thanh âm vang lên. căn bản là không có cách đột phá. Mà dần dần, Mục Vân thân thể bắt đầu chìm xuống, hướng phía vô tri phương hướng rơi xuống. Hử hư không bên trong, Mục Vân trong đầu, Chu Tiên Đồ nhìn xem kia một đảo bao phủ lục mang, phát ra hừ lạnh một tiếng. Như vậy không tiếng thở nữa, hết thầy phảng phất chưa hề phát sinh qua. 3000 tiểu thế giới ở vào Trung Châu phía trên, chính là một mảnh đại lục sát nhập tạo thành. Nơi này có được mạnh hơn Trung Châu gấp 10 thiên địa chân nguyên, cùng với một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị thạch. So với 3000 tiểu thế giới, Trung Châu nhìn chỉ giống là trong biển cát một hạt hạt cát thôi. Nơi này là đến hàng vạn mà tính đại lục phía trên võ giả phi thăng chỗ đến chi địa. Mà nơi này đồng dạng có rất nhiều nguyên tắc cư dân. Những người này sinh ra cũng không phải là tu vi cao siêu, đồng dạng là từ nhục thân cảnh bắt đầu một bước bò lên. Dãy núi vần quanh ở giữa, một đội thân mang trường sam màu xám tuổi trẻ nam nữ kết bạn mà làm. Chu Bàn Tử, ngươi tại Bạch Đồ Gian Sơn Phong làm tạp dịch, cảm giác thế nào? Kia Bạch Đồ Gian nghe nói thế nhưng là một nhân vật lợi hại. Nữ hài tử hình A một dáng người gầy gò cao cao thanh niên cười nói. Nghe vậy, trong đám người một cái vóc người cũng không cao, toàn thân trên dưới mập mạp thanh niên gãi đầu một cái, nói: Bạch sư tỷ làm người là tính khí nóng nảy một chút, thế nhưng là đối với chúng ta rất tốt, không có bên ngoài nói khủng bố như vậy. Ai, ta cũng không có ngươi may mắn như vậy, một tên khác thanh niên nói. Đều là hạt tâm đệ tử, Bạch Đồ Gian tính cách nóng bỏng, thế nhưng là vóc người đẹp, tâm địa cũng thiện lương. Nhưng là cái kia Uyển Khanh Tuyết, nhìn rất vũ mị, thế nhưng là đối với chúng ta những này tạp dịch, khi ra tay lại là 10 phần tàn nhẫn. Chu Kiệt nghe đến lời này, mắt nhỏ nheo lại một đường nhỏ, bắt đầu cười hắc hắc. Mấy người bọn họ đều là Thiên Kiếm Sơn tạp dịch đệ tử, thế nhưng là thân ở Thiên Kiếm Sơn, tạp dịch đệ tử là không có nhất thân phận, một đám người chết cũng sẽ không có người quản. Không giống những cái kia nội môn đệ tử, quyền cao chức trọng, từng cách đều là thông thần cảnh cường giả, để bọn hắn trông mà thèm ao ước. Ai ra, ta đều quên, Bạch sư tỷ Sơn Phong gần nhất thiếu tên tạp dịch, ta còn không có cho hắn tìm tới. Song song, lần này xem như song. Chu Kiệt vỗ đầu một cái, vẻ mặt đau khổ nói: Trở về Bạch sư tỷ lại muốn hung hăng giáo huấn ta. Các ngươi nhìn chỗ nào? Chỉ là ngay tại giờ phút này, trong mấy người một đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người rơi vào phía trước nói trên đường. Nơi đó, một đạo thân mang phế phẩm quần áo thân ảnh, trên người trên mặt toàn bộ là líp nha líp nhích vết sao, nhìn phá lệ khủng bố. A, cái này người bị thương hào trọng, chẳng lẽ là tạp dịch đệ tử? Bị người ném ở nơi này sẽ không là thế lực khác gian tế a? Làm sao lại như vậy? Chúng ta Thiên Kiếm Sơn hộ sơn đại trận cũng không phải bài trí, nhưng phàm là tiến vào Thiên Kiếm Sơn đều cần lệnh bài, không có lệnh bài căn bản là không có cách tiến nhập. Như thế có thể là cái khác tạp dịch đệ tử, đoán chừng là thủ phạt bị ném ở nơi này. Ai bảo chúng ta tạp dịch đệ tử thân phận ti tiện đâu? Mấy người trong lúc nói chuyện lại không một người tiến lên, ngược lại là kia được xưng là Chu Bàn Tử Chu Kiệt một bước tiến lên, đem đạo thân ảnh kia cõng lên tới. Chu Bàn Tử, ngươi làm gì? Kia dáng người cao gầy thanh niên nhìn không được quát: Ngươi không muốn sống rồi tiểu tử này? Nếu như là cái khác hạch tâm đệ tử dưới tay tạp dịch, ngươi đem hắn mang về chính là muốn chết. Nếu như chỉ là tạp dịch đường tạp dịch, ngươi như vậy mang về càng là muốn chết. Tạp dịch đường đám kia xúc sinh, cũng mặc kệ ngươi là ai, bọn hắn nghĩ xử phạt người, ngươi mang đi không phải đắc tội bọn hắn sao? Không sao, ta chỉ là dẫn hắn trở về cứu chữa một chút. Trên người hắn mặc dù vết thương dày đặc, thế nhưng là hô hấp thông suốt, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Ngươi a ngươi, chính là quá thiện lương, cho nên ta nhìn kia Bạch Đồ Gian mới sẽ không trừng phạt ngươi. Chu Kiệt nghe đến lời này, cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Mấy người lập tức ra tay giúp đỡ, đem kia một thân ảnh phóng tới Chu Kiệt trên thân, lại đưa về đến Chu Kiệt chỗ sơn phong, lúc này mới rời đi. Mục Vân hiện tại cảm giác rất thống khổ, hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất vỡ ra, đau đớn không thôi. Chỉ là từ nơi sâu xa có người tựa hồ cho hắn nước uống, lại thử nghiệm cho hắn đút đồ ăn. Chỉ là chuyển thể cảnh hắn, bây giờ căn bản không cần ăn quá nhiều đồ ăn. Ngược lại là đan dược mới là so với hữu dụng. Cách này một ngày, mê mê mang mang mở hai mắt ra, Mục Vân nhìn chung quanh, hơi lắc lắc đầu nặng trĩu. Ngươi tỉnh rồi. Cửa bị mở ra, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân trường sam màu xám, toàn thân trên dưới đều là thịt thừa. Một đôi mắt lúc đầu cũng không nhỏ, thế nhưng là bị kia thịt thừa che đậy, lại là chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Là ngươi cứu ta? Mục Vân nhíu nhíu mày nói. Ta gọi Chu Kiệt, ngươi cũng có thể gọi ta Chu Bàn Tử, là Thiên Kiếm Sơn tạp dịch đệ tử. Đến mức ngươi, ta là tại Thiên Kiếm Sơn trên đường phát hiện ngươi, liền làm ngươi nhấp trở về. Vì thế, thế nhưng là bị Bạch sư tỷ mắng thảm. Chu Kiệt hiển nhiên là một cái rất thiện nói mập mạp. Ngươi tên gì? Ngươi là vị nào hạch tâm đệ tử dưới đỉnh tạp dịch đệ tử? Ta nhìn trên người ngươi thương thế rất nặng, có phải là thụ trừng phạt? Nghe đạo mập mạp loạn thất bát tao vấn đề, Mục Vân lắc đầu. Ta gọi Mục Vân, lúc trước bởi vì xuất sơn lịch luyện trên tay, đồng bạn đều chết rồi, ta cũng không có gia nhập đến đâu một cái nội môn đệ tử sơn phong. Kia quá hào, đã như vậy, vậy liền gia nhập vào Bạch sư tỷ phong bên trong đi. Bạch sư tỷ tính tình nóng nảy một chút, thế nhưng là người rất tốt. Chu Kiệt cười hắc hắc nói. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân mỏi mệt ánh mắt, Chu Kiệt lại nói, ai? Chúng ta tạp dịch đệ tử, tông môn là căn bản mặc kệ chết sống, ngươi cũng không quá thương tâm à? Vinh, quy, quy, mơ, Chu Huyền, ta vừa mới gia nhập vào Thiên Kiếm Sơn không bao lâu, ngươi có thể cùng ta nói một chút chúng ta Thiên Kiếm Sơn sao? Đương nhiên có thể. Chu Kiệt nghe đến lời này, hai mắt sáng lên, chuyển cách băng ngồi nhỏ, ngồi ở mép giường, líu lo không ngừng nói. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Ở hạch tâm đệ tử phía trên còn có cường hãn nhất Thiên Kiếm Tử. Thiên Kiếm Tử đúng a? Tạp dịch đệ tử đều là nhục thân cảnh, là đê tiện nhất tồn tại. Ngoại môn đệ tử chính là linh huyệt cảnh, nội môn đệ tử thì là thông thần cảnh, hạch tâm đệ tử đều là niết bàn cảnh, mà Thiên Kiếm Tử đều là đến tam chuyển chi cảnh, thậm chí là vũ tiên cảnh cường giả. Cái này phân chia ngược lại để Mục Vân cũng không cảm giác kỳ quái. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn là 3000 tiểu thế giới bên trong thế lực cường đại, rất lợi hại, mà lại Thiên Kiếm Sơn môn chủ cũng chính là chúng ta trưởng môn, là lĩnh ngộ được kiếm tâm tồn tại, thực lực cường đại, thâm bất khả chắc, đoán chừng đều siêu thoát vũ tiên cảnh. Chu Kiệt líu lo không ngừng nói. Mục Vân lại là một bên nghe, biến đổi bắt đầu thanh lý ý nghĩ của mình. Thiên Kiếm Sơn, vạn năm trước, hắn cũng chưa nghe nói qua. Có thể là mấy năm này đến đây thế lực, xem ra chính mình là từ không gian đường hầm bên trong may mắn đào thoát, vừa lúc rơi xuống tại cái này Thiên Kiếm Sơn bên trong. Chỉ là vạn năm thời gian trôi qua, hiện tại 3000 tiểu thế giới cùng vạn năm trước đã là khác nhau rất lớn, mà lại hắn người bị thương nặng. Dưới mắt cái này tạp dịch đệ tử thân phận ngược lại là một cái rất tốt yểm hộ. Chu Kiệt, ta có thể gia nhập vào Bạch sư tỷ dưới ngọn núi sao? Đương nhiên có thể, thế nào không thể? Chu Kiệt cười hắc hắc nói. Ta lần trước liền cùng Bạch sư tỷ nói, ngươi là ta tìm trở về tạp dịch đệ tử, nàng cũng đồng ý. Ngươi yên tâm đi, trong tông môn tạp dịch đệ tử chính là cái rắm, chết cũng không ai quản. Bạch sư tỷ đối với chúng ta rất quan tâm. Vũ, Vinh, Quy, quy mơ. Cùng Chu Kiệt lại trò chuyện hồi lâu, dần dần đối Thiên Kiếm Sơn có phần hiểu rõ về sau. Đêm đó, Mục Vân ngồi khoanh chân ở trên giường, bắt đầu chậm rãi ý đồ khôi phục thương thế của mình. Vô Thượng Thần Đế 36 chương 348 tạp dịch đệ tử chỉ là không gian kia chi nhận, cơ hồ đem kinh mạch của mình từng khúc cắt. Nếu không phải ngực kia màu lục ấm ký tản mát ra một tia nhu hòa lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Dưới mắt, thật đúng là đáng thương. Liền thông thần cảnh thực lực đều không đạt được. Xem ra muốn khôi phục, vẫn là cần luyện chế đan dược mới được kia ma đế cha khắc. Một tay nắm lực lượng, cơ hồ thiếu chút nữa đem chính mình giết. Nếu là hắn người thật đến, chỉ sợ càng cường hãn hơn. Vậy ít nhất là vũ tiên cảnh tồn tại cường đại. Mục Vân giờ phút này không dám khinh thường. Thiên Kiếm Sơn đối tạp dịch đệ tử xét duyệt tương đối rộng rãi. Mình bây giờ ngược lại là có thể dựa vào cái thân phận này, trước đem tự thân thương thế khôi phục, lại làm mưu đồ. Một tiếng cọp kẹp vang lên, gian phòng tàn tạ cửa gỗ bị đẩy ra. Một thân ảnh rón rén rời phòng, đi ra bên ngoài sân nhỏ. Mập mạp nhìn xem Chu Kiệt nửa đêm đứng dậy đi hướng bên ngoài, Mục Vân khẽ nhíu mày. Hắc ha, chỉ là xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem dưới ánh trăng, Chu Bàn Tử một quyền một trưởng chăm chỉ luyện tập. Mục Vân hơi xứng sờ. Thiên Kiếm Sơn tại 3000 tiểu thế giới, hẳn là cũng xem như nhất lưu môn phái. Thực lực nổi tình không tầm thường, đệ tử trong môn phái vượt qua 10 vạn. Chu Kiệt chỉ là tạp dịch đệ tử, ở hạch tâm đệ tử mưu phải một cách việc phải làm, cũng coi là có thể dốc lòng tu luyện. Tạp dịch đệ tử từ trước đến nay chỉ có 3 con đường đi. Đầu thứ nhất chính là tại tạp dịch trong đường tiếp nhận tạp dịch công việc, quét dọn toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cùng với thanh lý một ít rác rưởi, làm chút cấp thấp nhất sự tình. Tự nhiên bực này công việc cũng là khổ nhất mệt nhất, mà lại chỗ tốt sẽ còn bị cắt xén, thậm chí bị mạnh. Hàng năm Thiên Kiếm Sơn đệ tử mất tích đều có không ít người, đều là bị vụng trộm đánh chết hoặc là bị giết. Đầu thứ hai chính là gia nhập vào hạch tâm đệ tử Sơn Phong, đảm nhiệm tạp dịch, làm hạch tâm đệ tử làm việc vặt. Con đường này, trừ phi là những cái kia nhạy bén hoặc là có thiên phú tạp dịch đệ tử, bị hạch tâm đệ tử nhìn chúng, hỗ trợ quản lý từng cái sự tình, tương đối nhẹ nhõm một ít. Chí ít đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ở hạch tâm đệ tử Sơn Phong tạp dịch, trừ chủ tử mình, không người dám lấn. Mà đầu thứ ba đường ra chính là khắc khổ tu luyện, đột phá đến linh huyệt cảnh, thông qua khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử. Một khi trở thành ngoại môn đệ tử, đó chính là chân chính Thiên Kiếm Sơn đệ tử, mà lại nhận tông môn che chở, sẽ không xuất hiện tùy ý đánh giết tình huống. Cho nên vô luận là thân ở tạp dịch đường tạp dịch đệ tử, vẫn là từng cái hạch tâm đệ tử tạp dịch đệ tử, đều thời khắc nghĩ đến có thể đột phá linh huyệt cảnh, bước vào ra ngoài môn. Tạp dịch, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, tầng tầng tiến dần lên quan hệ, cùng toàn bộ 3000 tiểu thế giới thế lực cấp độ tương đương, mạnh được yếu thua, liếc qua thấy ngay. Chu Kiệt nửa đêm đứng dậy tập võ, vì chính là đột phá đến linh huyệt cảnh. Chỉ tiếc hắn thiên phú cũng không mạnh, hiện tại vẻn vẹn nhục thân thất trọng, khoảng cách linh huyệt cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Một bộ quyền pháp luyện tập xong thành, Chu Kiệt lấy ra một thanh trường kiếm, bắt đầu liên hệ kiếm pháp. Chỉ là trường kiếm kia vung vẩy, vô luận là dưới chân bộ pháp vẫn là kiếm chiêu, tại Mục Vân nhìn thực sự đều là sơ hở trăm chỗ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Mục Vân hiện tại lĩnh ngộ được tịch diệt kiếm tâm, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên thậm chí có thể so với Thiên Kiếm Sơn trưởng môn. Nhìn xem Chu Kiệt kiếm pháp tự nhiên là không hết viên mãn, chỉ là nhìn thấy Chu Kiệt khắc khổ cố gắng, Mục Vân trong lòng có tính toán. mình bây giờ cơ thể bên trong kinh mạch đoạn 7-8 phần, muốn khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Dứt khoát tại cách này Thiên Kiếm Sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại làm mưu đồ. Mà Chu Kiệt cứu hắn một mạng, dứt khoát liền giúp hắn một chút. 3.000 tiểu thế giới, thế lực rắc rối phức tạp, cường giả vô số, các thế lực lớn phân bộ, so thiên vận đại lục phức tạp gấp trăm lần không thôi. Mà ma tộc tại 3.000 tiểu thế giới đồng dạng có chỗ hoạt động. Giờ phút này, ma tộc nội bộ tra khắc một mực chỗ cánh tay, bàn tay đấm máu chảy tiên huyết, sắc mặt âm trầm. Hừ, Mục Vân bất tử, ta làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Tra khắc phẫn nộ quát. Kia Mục Thanh Vũ lại có thể tránh thoát phong ấm của ta, chạy ra ngoài, chỉ sợ cũng đi tới 3.000 tiểu thế giới. Còn có kia Vân Tâm Giao, một đường đi theo, cha cho ta cha được bọn hắn một nhà ba miệng tin tức, lập tức đến báo. Nhất là kia Mục Thanh Vũ, thuần dương chí vũ thần thể, đối ta ma tộc công pháp có lợi ích rất lớn, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Vâng. Mà cùng lúc đó, Thất Tinh Môn bên trong, toàn bộ Thất Tinh Môn đầy trời tinh huy như là một dòng sông dài huy sái xuống. Mà giờ khắc này, kia Thất Tinh Môn lớn như vậy quảng trường phía trên, quần tinh chiếu rọi, quang trắng như ban ngày. Một đạo thân mang đạo bào bảy màu thân ảnh đứng tại kia quảng trường trung ương, ngưỡng mộ quần tinh. Cha, chúng ta phái đến thiên vận đại lục người đều chết. Một thanh niên dậm chân mà đến, thanh âm cung kính nói. Ta đã sớm biết được, nam tử trung niên thở dài nói. Kia ngày vận đại lục bản nguyên quả nhiên không phải chúng ta có thể nhiễm. Khó trách Huyền Không Sơn căn bản không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết, xuất thủ cũng căn bản không có khả năng cướp đoạt đến. Chà, lần này thất bại, chủ yếu là bởi vì kia Mục Vân kẻ này làm hỏng đại sự của chúng ta. Là đáng chết. Thế nhưng là ma đế cha khắc đã xuất thủ. Bất quá ta xem quần tinh, nhìn ra kia Mục Vân cũng vì bỏ mình. Cha khắc không có đắc thủ. Cái gì? Nghe đến lời này, thanh niên kia trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ma đế cha khắc đều không thể đắc thủ, kia Mục Vân đến cùng có gì đại khí vận lại mặc kệ hắn? Chỉ sợ kẻ này đã tới 3.000 tiểu thế giới, mà lại gần nhất ta đêm xem sao trời. 3.000 tiểu thế giới sẽ có đại loạn, thời thế tạo anh hùng. Có lẽ là ta 3.000 tiểu thế giới quật khởi thời khắc. Nam tử trung niên lại lần nữa nói. Mà lại phía trên ngẫu nhiên phái người xuống tới điều tra một cách gọi Mục Vân người. Nghe nói vị kia đã từng là vạn năm trước Vân Tôn giả, nghe nói là chết rồi. Chỉ là hắn kiến tạo Vân Minh tại ngàn vạn đại thế giới, là nhất đẳng thế lực. Kẻ này tại thiên vận đại lục trưởng thành, chắc chắn sẽ không là vị kia. Nhưng là ngàn vạn đại thế giới Vân Minh đang tìm kiếm minh chủ của bọn hắn Mục Vân. Chúng ta nếu như cũng tìm Mục Vân, khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn hiểu lầm, gây nên phiền toái không cần thiết. Không phải liền là một vị minh chủ, không phải nói biến mất vạn năm thời gian sao? Còn tại tìm ngươi biết cái gì? Nghe được thanh niên lời nói, nam tử trung niên quát. Kia Vân Tôn giả vạn năm trước thời điểm tại 3.000 tiểu thế giới cũng là nhất đẳng tồn tại. Về sau đến ngàn vạn đại thế giới, càng là trưởng thành cấp tốc. Mà lại ngươi cũng đã biết, kia Vân Minh tồn tại lần trước đi tới 3.000 tiểu thế giới, là kia Vân Minh minh chủ thiếp thân bốn hộ pháp chi hai Chu Tước Huyền Vũ phu phụ. Hai người bọn họ. Nam tử trung niên nói đến chỗ này đột nhiên im lặng. Thôi thôi, dù sao cùng Mục Vân tương quan hết thảy đều không cần để. Loại kia cấp độ là ta Thất Tinh Môn không thể trêu chọc tồn tại, hiểu chưa? Vân. Cùng thời khắc đó, Thánh Tước Môn bên trong, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Thiên thiếu, ngươi có thể xác định kia Mục Vân cũng không phải là chỗ kia tìm hắn sao? Thân là Thánh Tước Môn môn chủ, Thánh Thiên Tứ làm người cẩn thận như giẫm trên băng mỏng, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên tại 3.000 tiểu thế giới mới thành tựu Thánh Tước Môn cường đại. Đại ca, phía trên tìm tìm vị kia, thế nhưng là vạn năm trước liền chết. Không gặp cái này Mục Vân. Là thiên vận đại lục thiếu niên. Hơn 20 tuổi. Tuyệt không có khả năng là hắn thánh thiên thiếu khẳng định nói. Như thế. Vậy liền tìm tìm người này. Giết hắn vâng khó trách lần này. Thất tinh môn cùng ma tộc đều tại truy tìm người này. Kẻ này đúng là thiên phú siêu cường. 20 mấy tuổi niên kỷ. Tịch diệt kiếm tâm. Chuyển thể cảnh. So ta thánh tước môn thiên tài một đời đều mạnh hơn. Đã đắc tội hắn. Vậy liền chỉ có giết chi. Thánh thiên tứ thở dài nói. Năm đó huyền không sơn. Chính là 3000 tiểu thế giới bá chủ. Cũng là bởi vì đắc tội Mục Vân cùng huyết kiêu hai vị này. Bị làm chứng khí mù mịt. Cái này vạn năm thời gian mới khôi phục tới. Mặc dù về sau huyết tôn bỏ mình. Thế nhưng là cũng may Mục Vân cũng biến mất. Ta thánh tước môn. Không được dấm lên vết xe đổ minh bạch thất tinh môn. Thánh tước môn. Ma tộc. Đại bản doanh chính là tại 3000 tiểu thế giới. Chỉ là bọn hắn không biết. Thời khắc này Mục Vân. Ngay tại 3000 tiểu thế giới thiên kiếm sơn bên trong. Mặc một thân tạp dịch đệ tử trường sam màu xám. Yên lặng tính toán. Thiên kiếm sơn bên trong một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Chu Kiệt liền đem Mục Vân hô lên. Hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp ta cái này Vô Hà Phong quản sự Liêu Minh. Hắn nhưng là thật sự rõ ràng ngoại môn đệ tử. Linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Một hồi khách khí chút. Nói không chừng hắn sẽ cho ngươi an bài một cái chuyện tốt. Chu Kiệt cười hắc hắc nói. Ngươi ta về sau ngay tại Bạch Sư Tỷ Vô Hà Phong làm việc. Hảo hảo tu luyện. Sớm ngày bước vào đến linh huyệt cảnh. Cũng liền có thể trở thành Liêu Minh như thế ngoại môn đệ tử. Tốt, hai người kết bạn mà ra, từ chân núi nhà tranh bên trong đi ra, hướng phía đỉnh núi xuất phát. Hạch tâm đệ tử đều là niết bàn cảnh cảnh giới. Tại Thiên Kiếm Sơn bên trong, mỗi một tên hạch tâm đệ tử đều có thuộc về mình sơn phong. Bạch Đồ Gian sơn phong, tên là Vô Hà Phong, ngàn mét chi cao, khí thế hùng vĩ, loáng thoáng có thể thấy được. Tại đỉnh núi kia phía trên, san sát nối tiếp nhau cung điện, vô cùng khí phái. Mà toàn bộ sơn phong đều là bị một tòa đại trận bao phủ, quang hoa lưu chuyển, nhìn mười phần có khí phái. Bá bá bá. Mấy đạo tiếng xé gió lên. Phía trên ngọn núi kia giữa không trung, mấy thân ảnh cưới hình thái khác nhau linh thú phi hành mà tới. Nội môn đệ tử Tình Nhi bái kiến Bạch Sư Tỷ vào đi đỉnh núi cung điện bên trong. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Kia Vô Hà Phong đại trận bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ hồng. Kia mấy thân ảnh cất bước tiến nhập. Chập chập. Đó chính là nội môn đệ tử A Thông thần cảnh cảnh giới, thật làm cho người ao ước. Chu Kiệt ngẩng đầu, nhìn xem những người kia, ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Chỉ là nhìn thấy một bên Mục Vân, mặt không biểu tình, hết nhìn đông tới nhìn tây, Chu Kiệt lúc túng ho khan một cái. Nhìn xem Mục Vân, Chu Kiệt một mực cảm giác rất kỳ quái. Hôm qua cùng Mục Vân giảng thuật Thiên Kiếm Sơn trưởng môn. Cùng với những cái kia thiên phú kỳ tuyệt thiên kiếm tử. Hắn thế mà một điểm biểu lộ đều không có. Trưởng môn thế nhưng là lính ngộ kiếm tâm kiếm khách. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Bực này kiếm khách cường giả. Cũng không nhiều gặp. Mà lại những cái này thiên kiếm tử. Đều là tam chuyển chi cảnh thiên tài. Tuổi tác đều không cao hơn 100 tuổi. Bực này niên kỷ. Đúng là rất cường hãn. Thế nhưng là Mục Vân như vậy đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Thực sự để người khó có thể lý giải được Vô Thượng Thần Đế 36 chương 349 đêm giết từ từng cách đại lục phi thăng tới 3000 tiểu thế giới cường giả. Phần lớn là tại tam chuyển cảnh giới. Thế nhưng là những người kia. Cái kia không phải sống trên 100 tuổi trung niên hoặc là lão giả. Võ giả tuổi tác. Hội theo cảnh giới đề thăng mà tăng trưởng. Thế nhưng là nếu là không có đến vũ tiên cảnh. Kia tuổi tăng trưởng. Bề ngoài cũng sẽ già yếu. Chỉ là Chu Kiệt không rõ. Mục Vân mặc dù nhìn 20 mấy tuổi. Nhưng lại là thật sự là chuyển thể cảnh cường giả. So với trong miệng hắn cái gọi là thiên kiếm tử nhóm, mạnh rất rất nhiều, cho nên Mục Vân căn bản không cảm thấy kinh ngạc. Chu bản tử, đây chính là như lời ngươi nói cái kia tạp dịch Mục Vân đúng không ai? Đúng vậy. Liêu sư huyên Chu Kiệt cười hắc hắc. Thái độ cung kính nói. Mục Vân hiện tại là nhục thân bát trọng cảnh giới. Chỉ là trên thân mang thương. Ngài cho an bài cái việc phải làm đi. Cái này an bài việc phải làm cũng nên. Liêu Minh dáng dấp dáng người gầy yếu, xấu xí, nhìn xem Chu Kiệt, ngón tay chỉ một chút. Đây là 10 khối hạ phẩm linh tinh, Liêu sư huyên, ngài cất kỹ. Chu Kiệt càng thêm cung kính, nhìn xem Liêu Minh cười nói. Ha ha, tốt, toàn bộ Vu Hà Phong A. Chính là ngươi Chu Kiệt nhất hiểu chuyện. Vừa vặn ở tình nhi mấy cái ngoại môn đệ tử đến. Bọn hắn cưới linh thú. Ngươi đi chiếu khán một chút. Mục Vân khẽ nhíu mày. A Chu Kiệt, ngươi mang tới tiểu tử này. Không phục A nào có. A Chu Kiệt nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức tiến lên lôi kéo Mục Vân. Nói, hắn là không biết ở nơi đó. Ta cái này dẫn hắn đi. Chu Kiệt lôi kéo Mục Vân, lập tức rời đi. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Chu Kiệt chừng Mục Vân một ánh mắt. Nói, Liêu Minh thế nhưng là nơi này quản sự, mà lại là ngoại môn đệ tử, so chúng ta lợi hại hơn. Ngươi cũng không thể nhìn như vậy hắn. Ngươi vì sao đưa cho hắn linh tinh? Không phải vậy hắn khẳng định hội an bài cho ngươi khó làm sự tình. Nuôi nấng linh thú coi như tương đối buông lỏng, không có việc gì. 10 khối hạ phẩm linh tinh, ta mấy ngày thời gian làm nhiều một ít chuyện. Bạch sư tỷ một cao hứng, liền sẽ thưởng cho ta những này cho ngươi đi. Chu Kiệt lắc đầu ở giữa. Mục Vân bàn tay mở ra, rầm rầm linh thạch trông chất giống như núi nhỏ tại Chu Kiệt thân trước. Nhìn xem những cái kia hạ phẩm linh tinh, Chu Kiệt lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngọn núi nhỏ này đồng dạng linh tinh, chí ít ngàn viên, Mục Vân từ nơi nào làm đến ngươi? Ngươi sẽ không là trộm được. Chu Kiệt sắc mặt khó coi nói. Đây là ta làm nhiệm vụ đạt được. Ngươi yên tâm đi. Ngươi cứu mạng ta, ta há có thể không báo đáp ngươi? Ta không thể thu. Đây là ngươi tích xúc, ta thu. Ngươi làm sao bây giờ? Chu Kiệt khoát tay một cái nói. Ngươi không muốn à? Vậy ta muốn tốt. Chỉ là Chu Kiệt từ chối ở giữa, một đạo rượu tiếu âm thanh đột nhiên vang lên. Đúng là kia Liêu Minh lại cùng tới. Nhìn xem đầy đất linh tinh, hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, Chu Kiệt à, không nghĩ tới ngươi tìm đến tạp dịch, tích xúc rất nhiều sao? Ta đây nhìn phải có ngàn khỏa linh tinh. Lợi hại lợi hại a. Liêu Minh cười ha ha, vươn tay liền muốn cướp đoạt những cái kia linh tinh. Liêu sư huyên, Liêu sư huyên, không thể à, không thể. Chu Kiệt xem xét gấp. Liêu sư huyên, đây là Mục Vân chỉ sợ tân tân khổ khổ một năm tích xúc, ngài không thể lấy đi a. Ta cầu ngươi cút sang một bên. Liêu Minh trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn dù sao cũng là linh huyệt cảnh, mà Chu Kiệt vẻn vẹn nhục thân cảnh, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Một quyền kia trực tiếp để Chu Kiệt miệng phun tiên huyết, té ngã trên đất. Cho ngươi mặt mũi, còn không biết xấu hổ đúng không? Liêu Minh khẽ nói. Ta cho ngươi biết, cái này Vô Hà Phong ta mới là chủ quản, có linh tinh không cho ta, ngươi muốn chết? Chu Kiệt sắc mặt trắng nhợt, thân hình lảo đảo đứng dậy. Liêu sư huyên, kia là Mục Vân, ngài thật không bằng ta đem ta cái này 200 khối linh tinh cho ngài. Ôi, tiểu tử ngươi còn có, lấy tới cho ta. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem 200 khối linh tinh cướp đi, một cước đem Chu Kiệt đạp bay. Cười ha hà nói, đa tạ hai vị sư đệ, ta nhất định sẽ cho các ngươi an bài tốt một điểm công việc. Ha ha, Liêu sư huyên. Chu Kiệt còn nghĩ nói chuyện, thế nhưng là giờ phút này chỗ nào đứng lên được. Từ đầu đến cuối, Mục Vân đứng ở một bên, một câu chưa phát. Linh tinh hắn tại Thiên Vận Đại Lục phía trên Trung Châu thời điểm, trên thân liền có ít ớt linh tinh, lại đến Đông Hoang, tích lũy phong phú, 1000 khối hạ phẩm linh tinh, với hắn mà nói hoàn toàn là mưa bụi. Chỉ là cho dù như thế, cái này Liêu Minh như thế cách làm đã là bị Mục Vân tuyên án tử hình. Chỉ là hiện tại hắn người bị thương nặng, cơ thể bên trong kinh mạch vẹn vẹn xem như kết nối một phần nhỏ, chỉ có linh huyệt cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng là đối phó một cái tiểu tiểu Liêu Minh không đáng nhắc đến. Thế nhưng là Mục Vân tuyệt không xuất thủ, chỉ là đứng tại chỗ hờ hững nhìn xem hết thảy. Đem Chu Kiệt đỡ dậy, Mục Vân đứng ở một bên, cầm lấy bên người một ít thảo dược, bắt đầu nuôi nấng những cái kia linh thú. Mục Vân, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Chu Kiệt hổ thẹn nói, ta không biết hắn lại đột nhiên gãy thân trở về, hãy ngươi ném ngàn khối linh tinh, ngươi không phải cũng ném 200 khối sao? Mục Vân mỉm cười nói, không có việc gì, linh tinh không có kiếm lại thôi, người không có việc gì liền hảo. Ngươi thủ hắn nhất quyền nhất cước, trên thân mang thương, tối về ta giúp ngươi trị liệu một cách đi, ta đối luyện đan có một ít nghiên cứu. A, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nơi nào có tiền đi mua luyện đan dược liệu. A, những dược liệu này đầy đủ. Mục Vân dương lên trong tay lưỡng chủng dược liệu, cười nói, bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa đây là nuôi nấng linh thú, chỗ nào có thể chữa thương. Chu Kiệt cười khổ lắc đầu, nhìn xem Mục Vân cười nói, ta nói có thể liền có thể. Mục Vân cũng không giải thích, tiếp tục cho ăn những cái kia linh thú. Ban đêm phồn tinh như nước, nhà tranh bên ngoài, Chu Kiệt đứng dậy còn nghĩ đêm luyện, lại là bị Mục Vân ngạnh sinh sinh kéo lại. Làm tốt, ta cho ngươi bôi thuốc. Mục Vân chân thành nói. Không cần, chỉ là ngoại thương, qua mấy ngày liền hảo. Sao lại thế? Mục Vân không nói lời gì, đem Chu Kiệt đè lên giường, gỡ ra Chu Kiệt quần áo, nhìn thấy Chu Kiệt ngực một đạo quyền ấm cùng một đạo dấu chân. Mục Vân hô thở ra một hơi, trong mắt một vòng sát cơ lướt qua. Nguyên bản Chu Kiệt tuyệt không dự định chữa thương, những này ngoại thương cố một cố cũng liền đi qua. Dù sao 3000 tiểu thế giới bên trong, linh tinh mới là đồng tiền mạnh. Đến mức linh thạch, nơi này căn bản không người áp dụng. Linh thạch bên trong chân nguyên quá mức hỗn tạp, không thể làm. Linh tinh tại 3000 tiểu thế giới bên trong tự nhiên là rất được hoan nghênh, nhưng là tạp dịch đệ tử, một khối linh tinh đều đầy đủ chân quý, chớ đừng nói chi là 1000 khối. Đối với Mục Vân, Chu Kiệt còn trong lòng còn có áy náy. Chỉ là Mục Vân cũng không biết Chu Kiệt trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhưng là dần dần Chu Kiệt suy nghĩ ở giữa, phát hiện bầu ngực mình không có đau đớn như vậy. Chỉ gặp Mục Vân trong tay lấy ra một tờ khăn tay, phía trên bao vây lấy nhất tầng chất lỏng màu xanh lục. Những cái kia chất lỏng màu xanh biếc, tại bao trùm đến vết thương trong nháy mắt, hắn những cái kia sưng đỏ cơ bắp, thế mà tại lúc này dần dần tiêu trừ sưng đỏ, khôi phục trắng nõn. Hảo rồi, Chu Kiệt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Vân. Ngươi là dùng dược thảo gì? A, bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa. A, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Hảo, ngươi tu luyện đi, ta nghỉ ngơi trước. Nhìn xem Mục Vân phong khinh vân đạm bộ dáng, Chu Kiệt trợn mắt hốc mồm. Lần thứ nhất hắn cảm giác Mục Vân không có đơn giản như vậy một bộ quyền pháp cùng kiếm pháp luyện thành. Chu Kiệt gãy thân trở về phòng, nằm ngáy o o. Chỉ là một đạo hắc ảnh lại là từ trong phòng nhỏ giống như ruột mị trực tiếp lướt đi. Toàn thân áo đen, Mục Vân tóc dài buộc ở sau ức, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng vô hà phong, khóe môi nhích lên một tia nụ cười như có như không. Hắn cảnh giới bây giờ một ít chuyện không thể trắng trợn tới làm, thế nhưng là ngầm hạ sát thủ lại là có thể làm được không có chút nào sơ hở. Liêu Minh cho dù là lại hổ lạc đồng bằng, hắn cũng không đến nỗi bị linh huyệt cảnh một cách ngoại môn đệ tử khi nhục. Tìm tới Liêu Minh chỗ gian phòng, Mục Vân thân ảnh lói lên, vô thanh vô tức tiến vào gian phòng bên trong. Ai đột nhiên, chỗ tối tăm, một đạo cảnh giác thanh âm vang lên, chính là Liêu Minh. Giết ngươi người Mục Vân mỉm cười đi ra. Cười nói. Cố ý làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi mới tỉnh lại. Thật đúng là ngủ rất vui vẻ. Là ngươi chỉ là một tên tạp dịch, ai bảo ngươi nửa đêm lên núi đến, cút cho ta. Lăn Mục Vân cười lạnh nói. Ban ngày kia hai cước. Đạp thoải mái sao, ngươi muốn làm gì giết ta bằng ngươi cũng xứng, ta làm sao không phối, Mục Vân nói. Toàn thân khí thế tăng vọt. Trọn vẹn lên tới linh huyệt cảnh cửu trọng. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Trực tiếp để Liêu Minh hô hấp trầm trọng. Sắc mặt đỏ lên. Ngươi đến cùng là ai, người giết ngươi, Mục Vân vừa sải bước ra. Một cái đan dược trực tiếp ném vào đến Liêu Minh trong miệng. Ngay sau đó. Chỉ gặp Liêu Minh thân thể nở. Sắc mặt hồng nhuận. Hô hấp dồn dập. Toàn bộ thân thể đều là nhìn không được run rẩy. Ngươi cho ta ăn cái gì, mới từ Vô Hà Phong trong đan phòng cầm một cái lục phẩm đan dược. Dùng ngươi linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Hẳn là không cách nào chống đỡ. Cho nên ngươi sẽ. Bạo thể mà chết, lời nói rơi xuống. Mục Vân mỉm cười quay người rời đi. Oanh. Sau một lát. Nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng với tiếng oanh minh. Kia Liêu Minh chỗ gian phòng. Trong khoảnh khắc bạo liệt ra. Phủi tay, Mục Vân nhảy mấy cái chạy vội trở lại dưới núi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao, ai nhìn thấy Chu Kiệt trở mình. Mơ mơ màng màng dáng vẻ. Mục Vân cười nói. Có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Không có gì thanh âm, ngủ đi ngủ đi. Tương lai còn muốn lên làm việc đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân mỉm cười, nằm ở trên giường, tâm nặng khí hải. Dựa theo bản thân mình tốc độ khôi phục. Chỉ sợ chí ít cần 3 đến 5 năm. Kinh mạch làm bị thương mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, hắn có thể chờ không được lâu như vậy. Cho nên, nhất định phải từ đan dược hạ thủ. Chỉ là thân là tạp dịch đệ tử, đụng chạm lấy Thiên Kiếm Sơn đan phương quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá, Mục Vân trong nội tâm, dần dần có so đo. Hắn cần thiết luyện chế kiếp trước nắm giữ nhất môn đan dược thập phẩm đan dược ngưng trải qua ngọc lộ đan. Như thế đan dược, cần linh thảo. Linh dược quá mức khổng lồ. Mà Mục Vân trong không gian giới chỉ ngược lại là có một ít. Thế nhưng là chính yếu nhất còn kém 3 loại. Xem ra là cần tiếp cận thiên. Kiếm sơn đan cắt mới được, nhất định phải mau chóng chữa thương hạ quyết tâm, Mục Vân tiến nhập giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, mập mạp từ bên ngoài trở về, lập tức xôi trào. Mục Vân, ha ha. Đại hảo sự chuyện gì tốt, nhìn xem Chu Kiệt mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Mục Vân ngáp một cái. Đứng dậy cười nói. Vô thượng thần đế 36 chương 350 xà tôn giả Liêu Minh chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chết như thế nào, Chu Kiệt ha ha cười nói. Hắn trộm bạch sư tỷ đan dược. Vậy mà nghĩ chính mình nuốt. Đây chính là lục phẩm đan dược. Bạch sư tỷ chính mình cũng không nỡ ăn. Bị hắn ăn. Nhưng là lực lượng quá mạnh. Trực tiếp bảo thể mà chết. Đem bạch sư tỷ tức chết. Ha ha. Nhìn thấy Chu Kiệt vui vẻ bộ dáng, Mục Vân mỉm cười. Ngươi không cao hứng sao, nhìn thấy Mục Vân chỉ là mỉm cười, Chu Kiệt hỏi ngược lại. Cao hứng a, Mục Vân phất phất tay nói, nhiệm vụ hôm nay còn chưa làm đâu, nhanh đi làm nhiệm vụ đi. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ sớm có dự liệu bộ dáng, Chu Kiệt sờ sờ đầu. Chẳng lẽ là... Không có khả năng, không có khả năng, hắn mới nhục thân bát trọng, làm sao có thể. Lắc đầu, Chu Kiệt tự giễu cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân nói, hắc hắc, hôm nay bạch sư tỷ muốn gặp ngươi. Gặp ta không sai. Bạch sư tỷ biết chuyện ngày hôm qua. Hai ta linh tinh đều trở về. Bất quá nàng nghe nói ngươi đối luyện đan có hiểu rõ. Nghĩ gặp ngươi. Mục Vân. Đây chính là ngươi cơ hội phát tài đến. Chu Kiệt hưng phấn nói. Nếu như ngươi có thể chiếm được bạch sư tỷ thích. Nàng khẳng định hội đề cử ngươi tiến vào nội môn. Nói không chừng ngươi có thể bằng vào ngươi thủ đoạn luyện đan. Tại chúng ta Thiên Kiếm Sơn kiếm ra một khoảng trời tới. Thật sao? Mục Vân trên mặt lộ ra kinh hỉ, thân thể run rẩy nói. Quá hào, quá hào. Mập mạp, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm gì à? Đi thôi đi thôi, Bạch sư tỷ đang chờ đâu. U Vinh, Quy Quy Mơ. Đợi Chu Kiệt xoay người, Mục Vân nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Một vị thông thần cảnh giới nội môn đệ tử tiếp kiến hắn. Hắn thực sự không có gì hưng phấn có thể nói, chỉ là không muốn để Chu Kiệt nhìn ra sơ hở. Chỉ có thể giả bộ chính mình thật cao hứng dáng vẻ. Bất quá kể từ đó, ngược lại là có thể nhanh chóng đến hắn mục đích. Thông qua bạch đồ gian bái nhập đến Thiên Kiếm Sơn Đan các bên trong, ngược lại là một cách không sai biện pháp. Chỉ cần có thể tiếp cận đan các, tìm tới hắn cần thiết linh tài, liền không đáng kể. Vô Hà Phong, Hoàn Mỹ Điện bên trong, một bóng người xinh đẹp đứng thẳng. Người này một thân nam trang, nhìn uy phong hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, rất có vài phần nam nhi khí khái hào hùng. Nhìn thấy Mục Vân trong tích tắc, bạch đồ gian trên thân tản ra một cỗ cứng bách áp lực, thẳng đối Mục Vân mà đi. Chỉ là đứng tại chỗ, Mục Vân không sợ không sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng là dần dần theo bạch đồ gian uy áp tăng cường, Mục Vân thân thể dần dần uốn lượn, lui lại một bước. Cũng không phải hắn thật không thể thừa nhận, mà là hiện tại hắn cảnh giới chỉ biểu hiện tại nhục thân bát trọng. Có thể chống cự bạch đồ gian vị này thông thần cảnh cường giả thời gian quá lâu, tất nhiên sẽ bị bạch đồ gian hoài nghi. Nhục thân bát trọng, tâm tính ngược lại là đầy đủ kiên định. Mặc dù cảnh giới thấp một chút, còn toán có thể. Ngày sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta làm luyện đan đồng tử đi, bạch đồ gian phất phất tay nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Vô Hà Phong chủ quản. Đại tiểu công việc, ngươi lai tài quyết. Ta không muốn ra hiện Liêu Minh xuất hiện loại kia vấn đề. Vâng, còn có. Phòng luyện đan là cần phá lệ chú ý địa phương. Hiểu chưa? Vâng, bạch đồ gian dặn dò vài câu. Để Chu Kiệt mang theo Mục Vân xuống dưới. Xoay người tiến vào bên trong đan phòng. Bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa kết hợp, lại có như thế công hiệu. Tiểu tử này đến cùng là vô ý vì đó, vẫn là trong nội tâm sớm có mưu kế? Bạch đồ gian nhìn trong tay mình hai gốc dược thảo, mày nhăn lại. Mặc kệ ngươi là như thế nào, ta ngược lại là muốn đem ngươi giữ ở bên người, nhìn xem ngươi đến cùng là bực nào tư lịch. Nhìn xem rời đi Mục Vân, bạch đồ gian khẽ mỉm cười nói. Nàng tuy là thân nữ nhi, thế nhưng là thực chất bên trong lại là có một cỗ hiếu thắng, không chịu thua. Một cái chỉ là tạp dịch đệ tử, thế mà là một lần tình cờ phát hiện hai gốc dược thảo đặc hiệu, quả thực là để người không thể tưởng tượng. Không được, chuyện này ta cần hỏi một chút Xà Tôn tiền bối. Bạch đồ gian thân ảnh lói lên, điều khiển một cách linh thú phi hành, lập tức bay về phía kia Thiên Kiếm Sơn nơi trọng yếu. Nơi đó núi cao nguy nga đứng vững, đỉnh cao nhất trọn vẹn gần vạn mét, thấp một ít cũng là mấy ngàn mét. Mà lại mỗi một ngọn núi nội bộ linh khí mênh mông, gặp may mắn dãy núi ở giữa dư thừa linh khí so Vô Hà Phong nồng đậm mấy lần. Bạch đồ gian cẩn thận hạ xuống một tòa núi cao vạn trượng bên ngoài, chắp tay nói: Hạc tâm đệ tử bạch đồ gian bái kiến Xà Tôn tiền bối. Ha ha, tiểu bạch a, vào đi. Sơn phong ở giữa một đường vết sách bỗng nhiên mở ra, bạch đồ gian phi thân mà vào. Cái này núi cao vạn trượng, linh khí dồi dào, thế nhưng là trong đó lại là âm khí thật sâu, cho người ta một loại mười phần mất tự nhiên cảm giác. Giờ phút này, ngọn núi bên trên, một tòa mênh mông cung điện đứng sững, ngân quang lóng lánh. Bạch đồ gian đi bộ đi vào đạo đại điện bên trong. Mà đại điện bên trong, bốn phía vách tường cùng với chính đường phía trên, khắp nơi khắc họa đều là nam nữ đoàn tụ chi đồ. Những cái kia bức họa sinh động như thật, các loại tư thế rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là bạch đồ gian tựa hồ thường xuyên đến, ngược lại là trực tiếp đối những cái kia bức họa miễn dịch, đi đến trước điện. Tiểu bạch, ngươi tìm đến ta chuyện gì a? Giờ phút này, cung điện kia phía trước, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Người này một thân đạo bào màu đen, tóc rối tung, khuôn mặt tuấn dật, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà dị. Nhìn xem bạch đồ gian lồi lõm tinh tế sáng người, càng là thằng nuốt nước bọt. Chập chập, tiểu mạch à, đừng nói, ngươi mặc y phục nam nhân, xem ra ngực rất lớn, dáng người trước sau lồi lõm, còn có thể lấy tư thế hiên ngang tư thái, coi như không tệ. Kia xà tôn tuấn giật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không e dè nói, xà tôn, ngươi lại như vậy sắc mê mẩn, ta có thể đi. Vốn là còn một kiện đại sự nghĩ hỏi thăm ngài đâu. Bạch đồ gian nghe được xà tôn những lời kia cũng không tức giận, nhưng lại là trực tiếp cất bước liền muốn rời đi. Nói đùa mà xà tôn cười ha ha một tiếng nói, ngươi yên tâm đi, mặc dù xà tôn ta ngự nữ vô số, thế nhưng lại rất có quy củ, tới tìm ta nữ nhân kia cũng là nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc bọn nàng. Nói một chút đi, chuyện gì? Xà tôn cười ha ha một tiếng, chỉ là hai mắt thủy chung là chăm chú vào bạch đồ gian nhô lên vị trí. Thằng tắp chuyện, nhìn trước mắt vị này thiên kiếm sơn lừng lấy nổi danh đệ nhất luyện đan sư xà tôn, bạch đồ gian cũng là không lời nào để nói. Mở miệng nói, ta phát hiện một kiện quái sự, bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa kết hợp, có thể chữa trị võ giả ngoại thương a. Nghe được bạch đồ gian lời này, kia xà tôn hơi xứng sờ. Bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa, xà tôn lông mày nhíu lên, ánh mắt vẫn ý như là nhìn chằm chằm bạch đồ gian trước ngực, thế nhưng là hai tay lại là cầm lấy kia hai gốc thảo dược không ngừng lục lọi. Xà tôn, ngươi nhìn lầm địa phương á? Bạch đồ gian quát, không có à, sờ tới sờ lui rất mềm mại, thật thoải mái. Bạch đồ gian hơi đỏ mặt, khẽ nói, ta nói chính là bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa. Ta nói chính là ngươi ngực. Khù khù khù. Ta nói cũng là bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa. Kia xà tôn mặt mo đỏ ửng, ho khan một cách nói, chờ một lát, ta xem xét một phen. Lời nói rơi xuống, xà tôn thân ảnh biến mất, không cần đã lâu, lại lần nữa xuất hiện. Thật a, xà tôn đột nhiên lại xuất hiện, như là một trận thanh phong. Nói, làm sao ngươi biết? Thật bạch đồ gian cũng xứng sờ. Không phải ta phát hiện, là ta cùng phong một vị tạp dịch đệ tử phát hiện. Người đâu? Bạch đồ gian ngẩn người, nói, a tại ta sơn phong đâu, tiểu tử này có thể phát hiện bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa dược hiệu, khẳng định không phải hồ loạn mạc tác, dẫn hắn tới gặp ta. A bạch đồ gian xứng sờ, không đến mức đi, xà tôn, hắn có lẽ chỉ là mù đụng, không có khả năng. Xà tôn lắc đầu nói, hai loại dược thảo kết hợp với nhau, xứng đôi phân lượng có chút sai lầm, liền không có dược hiệu kia. Tiểu tử này mù đụng cũng căn bản không có khả năng đụng phải. Bạch đồ gian thật xứng sờ, nàng không nghĩ tới chỉ là chính mình tùy ý suy đoán, thế mà là hội dẫn phát ra xà tôn giả chú ý. Chỉ là cái này bách xuyên thảo cùng ngân hạnh hoa thật sự có thể phán định ra kia Mục Vân là một vị đối luyện đan chi đạo, hoặc là nói đúng dược liệu chi đạo mười phần hiểu rõ thiên tài. Bạch đồ gian mê hoặc, xà tôn ở đây sao? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài đi tới một thân mang bại lộ, hở ngực lộ sữa nữ tử. Nữ tử kia dáng người thon thả, một bước lắc lắc thân hình như thủy xà, đứng tại cửa đại điện. Tiểu bảo bối đến rồi. Xà tôn giả nhìn xem nữ tử kia, lập tức phất phất tay, ho khan một cách nói, ách, tiểu mạch à, ta trước có chút việc, ngươi tương lai đem kia tiểu tử mang đến gặp ta. À, cái gì à, ta chỉ đối nữ có hứng thú, nam không hứng thú, mau đi đi. Nói kia xà tôn giả nhìn không được đẩy bạch đồ gian đi ra ngoài, lập tức đóng lại đại điện đại môn. Truyền đến trận trận cười xấu xa âm thanh. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem trong tay dược thảo, bạch đồ gian cười khổ không thôi. Thật sự có như vậy mơ hồ? Nàng tính tình vốn sẽ phải mạnh, bị xà tôn giả kiểu nói này, lập tức nhìn không được, lập tức trở lại Vô Hà Phong, tiến vào bên trong đan phòng, bắt đầu thử nghiệm lưỡng chủng dược liệu phân phối tỷ lệ. Chỉ là, vô luận như thế nào làm, thế nhưng là kết quả luôn luôn kém như vậy một chút điểm. Ban đêm thanh lương gió núi thổi vào người, Bạch Đồ Gian cười khổ một tiếng. Nếm thử nhìn lần, nàng đều không có thành công. Kia Mục Vân, đến cùng là như thế nào làm được u, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là xoay người, nhìn xem đối diện một gian bên trong đan phòng trong lúc mơ hồ có hỏa diễm phiêu đãng, Bạch Đồ Gian hơi sững sờ, cất bước tới gần kia đan phòng. Mục Vân, dạng này được không? Gian phòng bên trong mập mạp khiếp đảm nói, ngày đầu tiên quản lý đan phòng liền lấy bên trong đan phòng dược liệu luyện đan, bị Bạch sư tỷ phát hiện, hội gọi ra của chúng ta không cần sợ, ta luyện chế là tam phẩm đan dược, những dược liệu này có thể toàn bộ thành công, chí ít luyện chế ra 10 khỏa tam phẩm đan dược, trợ giúp ngươi ta đề thăng cảnh giới. Còn lại thất 8 khỏa xuất ra đi đấu giá, đấu giá đạt được linh tinh lại đến mua những này linh tài, còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Nghe được Mục Vân không thèm để ý, Chu Kiệt Tâm đều muốn nhảy ra. Vân ca, Vân ca, ta thân ca ca, ngươi xác định ngươi có thể thành công sao? Nếu như ngươi thất bại, đây chính là theo giá bồi thường hơn 3.000 linh tinh, chúng ta cách nào bồi thường nổi? À, yên tâm, nhất định thành công. Ông ngay tại giờ phút này, kia bên trong đan phòng một đạo rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, kia trong lò đan phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Thành công sao? Chu Kiệt đầy mang theo hy vọng nhìn xem Mục Vân. Thất bại đắng chát cười một tiếng, Mục Vân lắc đầu. Vô Thượng Thần Đế 36 chương 351 cha thân phận. A, xong đời rồi, xong đời rồi. Nghe được Mục Vân, Chu Bàn Tử lập tức nhảy dựng lên, bắt mặt vò đầu, nôn nóng không thôi. Lần này Bạch sư tỷ đoán chừng muốn giết chúng ta. Thất bại, chúng ta lấy mạng cũng triệt tiêu không xong. Chu Kiệt vẻ mặt đau khổ nói, Mục Vân, ngươi là cái này Vô Hà Phong chủ quản, việc này ta đến khiêng, ngươi đi trước, ta đến thẳng thắn, chí ít ta bị đuổi đi ra, ngươi ở đây còn có thể bảo bọc ta. Thẳng thắn cái gì thẳng thắn? Chúng ta tự mình luyện đan. Ai nhìn thấy Mục Vân không nóng không vội, Chu Kiệt Tâm đều muốn nhảy ra. Tổ tông của ta a, đều thất bại, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy à? Chu Kiệt thực sự là nôn nóng đến muốn bảo tạc tình trạng. Chuyện này nếu như bị Bạch Đồ Gian phát hiện, vậy bọn hắn hai người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí hối hận cùng Mục Vân lại tới đây, vốn nghĩ Bạch sư tỷ đột nhiên lập Mục Vân làm chủ quản, hắn cũng có thể có ngày sống dễ chịu. Hiện tại ngày tốt lành còn không có qua một ngày, liền xong đời rồi. Ngươi gấp cái gì? Mục Vân thân thủ từ trong lò đan lấy ra 9 khỏa đan dược, mỉm cười nói, ta nói thất bại, 10 khỏa đan dược chỉ thành 9 khỏa. Viên kia bởi vì cùng ngươi nói chuyện phiếm xảy ra ngoài ý muốn. Bảo đan nhìn xem Mục Vân trong tay 9 khỏa toàn thân ấm ánh, tản ra nồng đậm đan hương đan dược, Chu Kiệt trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ta nhìn Mục Vân hơn nửa ngày, Chu Kiệt một câu cũng nói không nên lời. Hảo, đi thôi, nếu ngươi không đi, bị người phát hiện cũng không tốt. Chỉ cần tương lai đem trong đó 7 viên bán, còn lại 2 viên lưu cho ngươi để thăng cảnh giới. Mục Vân hô thở ra một hơi nói, hắn hiện tại luyện chế thập phẩm đan dược tuyệt đối không có vấn đề, không nghĩ tới luyện chế tam phẩm đan dược thế mà còn có thể tạc đan một cái, thật đúng là mất mặt. Bất quá cũng may, hiện tại chính mình ngụy trang tu vi chính là nhục thân bát trọng cảnh giới, có thể luyện chế cường đại nhất đan dược cũng chính là tam phẩm, còn tốt không có mất mặt xấu hổ. Ngươi không muốn sao? Ta không cần. Mục Vân mỉm cười đi theo mập mạp sau lưng đi ra cửa. Một tiếng cọt kẹp, cửa bị mở ra, một thân ảnh đứng tại trước mặt hai người. Mẹ nha, nhìn xem Bạch Đồ Gian thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, Chu Kiệt một tiếng kinh hô, một cách lảo đảo té ngã trên đất. Ta mới không muốn làm mẹ ngươi, Bạch Đồ Gian quát to một tiếng nói, đan dược đưa cho ta xem một chút. Mục Vân ngón tay xuất ra một cái luyện chế tam phẩm đan dược, đẩy tới. Tố tâm đan, tam phẩm đan dược, màu sắc lộ ra vầng sáng sung mãn. Không tệ, là chính ngươi luyện chế. Nhìn xem Mục Vân, Bạch Đồ gian quát. Không phải không phải, là chúng ta mua. Mua mập mạp vội vàng nhìn đạo. Bạch sư tỷ, đây là hai người chúng ta mua được. Mua cái này một cách như thế thượng hạng phẩm chất tố tâm đan, ít nhất phải 5.000 hạ phẩm linh tinh. Ngươi có thể mua được cái gì 5.000? Chu Bàn Tử triệt để mắt trợn tròn, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Hắn làm sao biết Mục Vân nói luyện đan liền luyện đan, thật đúng là luyện chế ra tam phẩm đan dược, hơn nữa còn giá trị 5.000 hạ phẩm linh tinh. Hảo hảo nói cho ta một chút, là đến cùng là ai đi? Hắn là Mục Vân a. Bạch sư tỷ ngươi ngậm miệng, bị Bạch Đồ gian quát một tiếng. Chu Bàn Tử rụt cổ một cái, lui ra phía sau một bước, đem sau lưng Mục Vân nhường lại. Vị này chính là hạch tâm đệ tử, quyền cao chức trọng, tại trong tông môn cũng chỉ so với cái kia cái Thiên Kiếm Tử yếu một ít. Hắn cũng không dám đắc tội nàng. Mập mạp đã nói, ta là Thiên Kiếm Sơn tạp dịch đệ tử. Mục Vân, thật sao vậy? Hôm nay ta liền đi ra một chút thân phận của ngươi. Bạch Đồ gian thanh âm lạnh lùng quát, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại. Mục Vân đúng không, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi là đến từ ở đâu. Lời nói rơi xuống, Bạch Đồ gian thân ảnh lói lên tiêu tán. Chỉ là trong chốc lát, Bạch Đồ gian đột nhiên gãy thân trở về. Còn dám động những dược liệu kia, ta chặt các ngươi hai cái cho chó ăn. Chu Bàn Tử thân thể khẽ run rẩy, rụt cổ một cái. Mục Vân lại là mỉm cười, ra hiệu Bạch Đồ gian nhanh đi ra một chút thân phận của hắn. Cha thân phận mặc dù tạp dịch đệ tử tại Thiên Kiếm Sơn quản lý lỏng lẻo, chết cũng không ai chôn, thế nhưng là cũng là có hồ sơ. Điểm này Mục Vân tự nhiên là biết, cho nên hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Đồ gian hiện tại đi thăm dò quá muộn chút. Không bao lâu, Bạch Đồ gian trở về, nhìn xem Mục Vân sắc mặt nhiều một tia yên tâm. Tạp dịch đệ tử biểu hiện nổi trội, nếu như là Thiên Kiếm Sơn thế lực đối địch phái tới gian tế, kia nàng chắc chắn không lưu tình chút nào chém giết. Hiện tại xem ra cái này Mục Vân đúng là Thiên Kiếm Sơn tạp dịch đệ tử. Bình thường mà nói, trong tông môn mặc dù tạp dịch đệ tử thân phận đê tiện, thế nhưng là cũng là có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Cho nên tông môn tại trước đó liền sẽ tiến hành kỹ càng điều tra. Mục Vân thân phận không có vấn đề. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, Bạch Đồ gian mở miệng nói, ngươi có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược, mà lại thực lực ngươi bây giờ tuyệt đối không chỉ là tạp dịch đệ tử đơn giản như vậy. Ngũ phẩm linh huyệt cảnh nhất trọng, khổ khổ. Nghe được Mục Vân trả lời, một bên Chu Bàn Tử trực tiếp từng ngụm nước kém chút không có sặc chết. Nhìn xem Mục Vân, nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân, khoác lác có chừng có mực là được. Chu Kiệt che miệng thấp giọng nói, Bạch sư tỷ hiện tại mới là luyện chế lục phẩm đan dược, lục tinh luyện đan sư, ngươi cũng đừng thổi nổ. Ngươi ngậm miệng. Nhìn xem Chu Bàn Tử, Bạch Đồ gian trực tiếp quát, ta hỏi lại ngươi, Bách Xuyên Thảo cùng Ngân Hạnh Hoa, ngươi là như thế nào phát hiện bọn chúng công hiệu? Bạch sư tỷ, ngươi điều tra qua lai lịch của ta, hẳn phải biết ta là gia môn bị hủy diệt, tiến vào tông môn, mà gia tộc của ta chính là luyện đan gia tộc. Một số bí mật tự nhiên là không thể nói, coi như ngươi giết ta cũng không thể nói. Nhìn xem Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Đồ gian mày nhăn lại, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống tay đến. Nhìn xem Mục Vân, tạp dịch đệ tử có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, đặt ở Thiên Kiếm Sơn quả thực là trở thành ngoại môn trưởng lão tư cách đều có. Cái này Mục Vân đối luyện đan là thiên phú của hắn, vẫn là hắn cố lộng huyền hư? Chỉ là ngược lại, Bạch Đồ gian khẽ mỉm cười nói, ta cũng không hỏi ngươi như thế nào, tương lai dẫn ngươi đi gặp Xà Tôn giả, có lời gì? Ngươi cùng hắn dứt lời, Xà Tôn giả nghe được Bạch Đồ Gian, Chu Bàn Tử triệt để mắt trợn tròn, thân thể đều là nhìn không được run rẩy. Là hắn đi gặp, cũng không phải ngươi đi gặp. Ngươi thì sợ gì? Nhìn xem Chu Kiệt thân thể mập mạp run rẩy, Bạch Đồ Gian cau mày nói, ta không có sợ, ta chỉ là kinh ngạc. Xà Tôn giả là Thiên Kiếm Sơn thủ tịch luyện đan sư, nghe nói là thập tinh luyện đan sư. Có người thậm chí nói Xà Tôn giả đã là luyện chế ra thánh phẩm đan dược. Mục Vân thế mà muốn đi gặp hắn một cái tiểu tạp dịch đệ tử, đi gặp một cái Thiên Kiếm Sơn chí cao vô thượng cường đại luyện đan sư. Chu Kiệt cảm thấy mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Xà Tôn giả là ai? Chỉ là Mục Vân một câu, lại là để Bạch Đồ Gian cùng Chu Kiệt hai người kém chút một cách lảo đảo, té ngã trên đất. Nhìn xem Mục Vân kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Chu Kiệt thật nghĩ hô một tiếng tổ tông ra hỏa này. Cũng quá nhạt định đi, ngươi cùng hắn giải thích. Tương lai theo ta cùng nhau đi gặp Xà Tôn giả. Đừng quên. Bạch Đồ Gian nhìn xem Mục Vân, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nhưng là còn nói không ra không đúng chỗ nào. Ngươi có phải hay không ngốc? Có phải là ngốc? Nhìn thấy Bạch Đồ Gian rời đi, Chu Bàn Tử lôi kéo Mục Vân, không ngừng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cách ngô ngốc. Ngô ngốc à? Xà Tôn giả là ai? Xà Tôn giả đó là chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Sơn thần. Ngươi biết 3000 tiểu thế giới bên trong 3 loại người không thể đắc tội. Đệ nhất chính là trận đạo sư, linh trận sư. Dễ như trở bàn tay bố trí một cách linh trận, ngươi liền chết vĩnh vĩnh. Chớ nói chi là những cái kia linh trận đại sư, linh trận tông sư. Còn có cường đại nhất thiên trận sư. Đệ nhị chính là luyện đan sư. Luyện đan sư vấy tay một cái, cường giả thúc ngựa chạy đến, vô số người ủng hộ. Đan dược đối với võ giả trọng yếu bao nhiêu, ngươi phải biết. A đệ tam chính là luyện khí sư, cường đại luyện khí sư, luyện chế ra thánh khí. Thánh khí ngươi biết không? Chúng ta môn chủ dùng chính là thánh khí. Chu Bàn Tử kích động nói, trận đạo sư, luyện đan sư, luyện khí sư, những nghề nghiệp này võ giả kia từng cách đến chỗ nào đều không đói chết, còn bị người tôn sùng thổi phồng, tốt bao nhiêu. A Chu Bàn Tử nói, trên mặt lộ ra sùng bái ánh mắt. Ồ thật sao? Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu trực tiếp đi ra. Ai ai ai, ngươi đây là biểu tình gì sao? Chu Bàn Tử khó hiểu nói, cái này tam đại nghề nghiệp rất lợi hại tốt sao? Ta còn không có thấy ai có thể tập 3 cái nghề nghiệp vào một thân. Ngẫm lại đều để người kích động đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, lại là luyện khí sư, lại là luyện đan sư, vẫn là cường đại trận đạo sư, vậy nên bao nhiêu lợi hại. A chập chập, ta chính là. A Mục Vân thuận miệng nói, đừng khoác lác, liền ngươi luyện chế ngũ phẩm đan dược, có phải hay không là ngươi đang khoác lác? Cẩn thận ngày mai gặp Xà Tôn giả, làm ngươi phế sẽ không. Mục Vân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, mập mạp, a suy nghĩ một chút, ai ở đây khi dễ qua ngươi, tương lai ngươi liền có thể thỏa thích khi dễ trở về. Chu Bàn Tử nhích miệng nói, khi dễ ta người nhiều đi, tạp dịch đường mấy cái chủ quản, còn có mấy cái ngoại môn đệ tử, đều khi dễ qua ta, còn kém chút giết ta. Bất quá ta cũng thói quen, khi dễ trở về không có thực lực cường đại, khi dễ trở về chính là muốn chết. À, yên tâm đi, tương lai về sau ta để ngươi mở mày mở mặt. Điều kiện tiên quyết là ngươi nói Xà Tôn giả lại là tại Thiên Kiếm Sơn địa vị hiển hách. Kia là đương nhiên, Xà Tôn giả làm người chính là háo sắc một chút, cái khác đều tốt. Mà lại liền trưởng môn nhân đối Xà Tôn giả đều là cung cung kính kính. Ngươi nghĩ đâu? Chu Bàn Tử cười nói, bất quá a, nếu như ta có thể trở thành Xà Tôn Tử Sơn tạp dịch, vậy là tốt rồi. Ngươi nhưng không biết, rất nhiều nội môn đệ tử đều tranh cướp giành giật đến Xà Tôn giả Sơn Thượng làm tạp dịch. Không chỉ có thể học tập một ít luyện đan tri thức, còn có thể, hắc hắc, Tốt a, Mục Vân mỉm cười, vỗ vỗ Chu Bàn Tử, cười nói, ngươi muốn nhìn, ngày mai bắt đầu, ta để ngươi nhìn cách đổ, ha ha. Trên đỉnh núi truyền đến Chu Bàn Tử cười ha ha thanh âm. Liên quan tới Mục Vân hôm nay nói lời, hắn tự nhiên là tất cả đều xem như chê cười, một cách không có để ở trong lòng. Chỉ là nghèo khó thời gian bên trong, giảng một ít trò cười kiểu này, đúng là có thể làm cho bọn hắn đạt được buông lòng, cũng không tệ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân đứng dậy lên núi, chính là theo Bạch Đồ Gian đi tới Xà Tôn Giả chỗ sơn mạch. Đối với lần này gặp mặt, Mục Vân căn bản không lo lắng. Hắn có đầy đủ thủ đoạn để cái kia Xà Tôn Giả thần phục. Ngược lại là Bạch Đồ Gian nhìn có phần lo nghĩ, ngược lại để Mục Vân cảm thấy nghi hoặc.